Xin chào các bạn thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần 4 của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thùy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Tại trạm xe buýt từ từ dừng hẳn, mọi người bắt đầu lên xe. Hành khách cuối cùng lên xe, cửa xe đóng lại. Xe buýt từ từ dừng hẳn. Đợi chút, chờ một chút. Cách đó không xa, cô gái áo sơ mi trắng, quần jean, lo lắng chạy tới. Cửa xe sau một giây lại rộng mở. Đồng Thiên Ái thở hồng hộc, chạy lên xe, cảm kích hướng về phía tài xế cười nói. Đại thúc, cảm ơn bác quả là người tốt. Nói xong, cầm ba lô, định lấy mấy đồng tiền xu. Đáng tiếc, bới đi bới lại cũng không thấy một đồng. Trời ơi, bên người thật chỉ có một đồng tiền xu cũng không có. Đồng Thiên Ái, người thật sự là xuất môn không thuận, chẳng lẽ có đại nạn? Đại thúc, cháu không mang tiền xu. À, tiền giấy cũng được hay không? Đồng Thiên Ái nghĩ sẽ phải lập tức đến phỏng vấn, trong lòng quính lên sắp khóc. Tài xế là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Nhìn cô gái so với con gái mình cũng sàn sàn tuổi, sảng lãnh nói. Không sao, đại thúc cho cháu mượn. Người đàn ông nói, liền lấy từ bên trong cái cốc nhựa, lấy ra mấy đồng tiền xu, nhập vé tự động. Đồng Thiên Ái có chút ngượng ngùng, trong lòng ấm áp, hướng tới anh bảo đảm nói. Đại thúc, ngày mai cháu nhất định sẽ đem tiền đưa cho bác. Không sao, tài xế cười cười, không có để ở trong lòng. Không, nhất định phải trả cho tài xế, cô cố chấp nói. Đồng Thiên Ái đứng ở xe buýt, xuyên qua cửa sổ xe, liếc thấy đám người cùng bảng hướng dẫn chỉ đường. Trời cao cư nhiên đối với cô vẫn còn yêu thương. Buổi sáng ra ngoài còn gặp được người tốt như đại thúc. Xem ra hôm nay, trước mắt buổi phỏng vấn nhất định sẽ thành công. Thật sự là quá tốt. Ok, fighting! Tại văn phòng ở một cao ốc Đài Bắc, Đồng Thiên Ái thật sâu hít thở một cái, rốt cục mở ra bước chân đi vào. Thật ra thì công ty này chỉ là ở dưới hình thức một tập đoàn nhỏ, thậm chí ngay cả địa điểm làm việc cũng chỉ là mấy tầng lầu. Nhưng mà đối với Đồng Thiên Ái mà nói, nó là rất quan trọng. Thứ nhất chính là hình thức làm việc sẽ có ảnh hưởng tới công việc sau này, thậm chí công ty còn đến trường biên nhận. Nếu được đánh giá tốt thì cơ hội tìm việc khác sẽ thuận lợi hơn. Mím môi cười, quyết định đi cầu thang bộ. Từ lầu 1 đi thẳng đến lầu 18, trên đường nghĩ ngợi một chút, ở nơi giao nhau giữa những tầng 11 và tầng 12, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, không thấy một trò mây nào. Đôi tay nắm thành quả đấm. Mẹ phải phù hộ cho con gái mẹ nha. Tại phòng phỏng vấn, không khí trầm muộn, có chút dọa người. Đồng Thiên Ái nơm nước lo sợ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn ba vị giám khảo trước mắt. Tại sao hiện tại cô lại có thể khẩn trương như vậy? Thật đáng chết. Trước kia trong trường học, các kỳ thi diễn ra cũng không có khẩn trương như vậy. Đồng Thiên Ái, phải trấn tĩnh, ngàn vạn lần phải trấn tĩnh. Đồng Thiên Ái, nếu như cô được vào làm trong công ty, cô đối với sự phát triển của công ty có ý kiến gì không? Vị giám khảo đầu tiên đặt câu hỏi. Phát triển, cái nhìn. Đồng Thiên Ái trong nháy mắt, liền buồn bực. Thật sự mình không có nghĩ qua loại vấn đề này. Cô làm sao biết công ty này phát triển như thế nào? Làm thế nào để trả lời cho phải đây? Phát triển? Cái này phát triển là được. Ấp úng nói, trán đã rỉ ra mồ hôi. Ba vị giám khảo né ánh mắt về phía cô. Càng kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, bên trong phòng họp cảm giác lại càng đè nén. Hỏng bét, cô sắp sửa không thở nổi. Đồng Thiên Ái đầu óc hỗn loạn hò hét, quạt lên trán nói. Phát triển là được, mỗi người cần cù, chăm chỉ làm việc, sau đó công ty phát triển càng ngày càng tốt, sau đó là đến đánh bại tập đoàn Tần Thị. Nói xong, cả người cũng từ trên ghế đứng lên, trong lòng đầy căm phẫn. Thật tẻ ngắt, không có một người nói chuyện. Đồng Thiên Ái trong nháy mắt, sung huyết đỏ bừng, gương mặt hồng đến sắp đầy máu, ra tập đoàn Tần Thị. Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Đánh bại tập đoàn Tần Thị? tại sao cô có thể không chút nghĩ ngợi nói ra tập đoàn Tần Thị? Chẳng lẽ là tiềm thức đang tác quái, cho nên cô mới có thể một lần mà nghĩ đến cái tên biến thái kia? Thậm chí tại thời khắc mấu chốt này lại có thể nói ra những lời mất thể diện như vậy. Không có ai phát hiện, trong phòng họp có ẩn một chiếc camera. Cùng tầng lầu, tại một văn phòng khác, Quan Nghị hứng thú nhìn Đồng Thiên Ái đang cục xúc bất an trong màn hình, không nhịn được, cười một trận dữ dội, nước mắt nước mũi trào ra không kiểm soát được. Ha ha ha, Tấn Dương, cô thế nào mà căm hận cậu như vậy? Cứ nhiên, vào thời điểm này lại nói một câu như vậy. Đánh bại tập đoàn Thần Thị, quá ngây thơ nhưng cũng rất can đảm. Tiểu cô nhi ngây thơ có chút ngu ngốc, cô căn bản cũng không biết Tần Thị ở Đài Loan có vị trí gì, cho nên nói ra những lời này. Tập đoàn Tần Thị là gì? Là một tập đoàn có cơ sở trên toàn cầu, đơn giản đánh bại, quả thật là nằm mơ. Tần Tấn Dương nhìn chằm chằm vào màn ảnh, vuốt vuốt cái bật lửa, tùy ý mở ra, lại hất tay đóng lại, tới tới lui lui, tái diễn cùng một cái động tác. Bộ dạng của cô một chút cũng không đổi. Không, dường như cũng có chút biến hóa. Nói không ra là chỗ nào thay đổi, nhưng lại là có thể rõ ràng phát giác sự dịu dàng ở trên người cô từ từ rõ rệt. Động tác trong tay dừng lại, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn lên cô. Đồng Thiên Ái mà môi của anh vào giờ khắc này chứa đựng nụ cười đùa giỡn. Quan Nghị thấy anh thật lâu không nói lời nào, xoay người dựa vào mép bàn, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Tiếp theo nên làm như thế nào? Xem ra cô ấy lần này phỏng vấn thật đúng là hỏng bét. Không có gì khó nói, tuyên ngôn là cố tình dẫm lên bãi mìn. Ngày hôm trước mới vừa nãy đem công ty thu mua, hôm nay cô cư nhiên lên trình bày tuyên ngôn phản động. Chủ nhân của công ty này đã là Tần Thị rồi, hiện tại giám khảo là mấy lão gia hỏa kia, làm sao có thể sẽ cho cô vượt qua kiểm tra, thật là si tâm vọng tưởng. Tần Tấn Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía cô, hướng về phía Quan Nghị nói, cậu đi giải quyết đi. Quan Nghị hai tay vừa chải, biểu tình bộ dạng tôi biết ngay mà, biết rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh cũng mau chân chạy là được rồi. Đợi đã nào, bỗng nhiên lại mở miệng ngăn cản. Quan Nghị vội vàng dừng lại, mặt mê man liếc về hướng anh. Còn thế nào nữa? Nhớ, ngàn vạn đừng để cho cô ấy nhìn thấy cậu. Còn nữa, phân phó người phía dưới có thể để cho cô ấy ký hợp đồng bao nhiêu thời gian, liên ký bấy nhiêu thời gian. Tân Tân trầm nói. Đây là vì cái gì? Không hiểu hỏi tới. Thời điểm chưa tới, tôi không muốn bứt dây động rừng. Anh đơn giản giải thích. Quan Nghị à một tiếng, gật đầu một cái ra khỏi phòng làm việc, trở tay đóng cửa lại trong nháy mắt, thở dài. Đồng Thiên Ái, xem ra lần này Tấn Dương là động lòng thật sự rồi, bão táp sẽ phải tới, thật đáng thương cho tiểu cô nhi. Hy vọng đến lúc đó cô còn có thể giống như trước, vẫn mỉm cười, hơn nữa toàn thân mà lui. Mặc dù đây là hầu như không có khả năng là chuyện tình. Bên trong phòng làm việc, Tần Tấn Dương hai mắt thâm thúy, liếc thấy cô ở trong màn hình phất tay, bộ dạng nóng lòng giải thích, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đồng Thiên Ái, cái tôi muốn chính là hao tổn thời gian với em. Bên trong phòng phỏng vấn, không khí đông kết, cảm giác như thiếu dưỡng khí. Giọng nữ nhẹ nhàng, khúm núm vang lên, quanh quẩn bên trong phòng, có vẻ cực kỳ rõ ràng, mà cô rất khẩn trương cùng ảo não, rõ ràng như thế. Thật ra thì tôi, cái đó... Hãy nghe tôi nói. À, cô rốt cuộc muốn nói gì? Đồng Thiên Ái ảo não cúi đầu, cắn môi. Trần phát hiện mình thật là rất vô dụng, vấn đề nhỏ như vậy cũng đáp không tốt. Thần vất vả lấy được cơ hội, cư nhiên mất trắng tay. Giám khảo rốt cuộc lạnh lùng lên tiếng. Đồng tiểu thư, kế hoạch của cô đối với tập đoàn chúng tôi... Nhưng vào lúc này, thung thung là tiếng gõ cửa. Cửa lớn bị mở ra, ba vị giám khảo nghiêng đầu nhìn về phía người đi tới, lộ ra biểu tình buồn rầu. Người đứng đầu ban giám khảo liền vội vàng đứng lên, sải bước vọt ra cửa. Đồng Thiên Ái một mực đắm chìm trong sự mất mát, thậm chí cũng đợi cũng không có bận tâm chuyện gì xảy ra ở trước mặt. Cô chỉ biết mình thất bại. Đợi thật lâu lại không nghe tới đoạn sau, thế nào cũng không thấy người ta nói. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, phát hiện trước người giám khảo thiếu mất một người. Cửa lớn mở một nửa, đó là vị giám khảo, nhưng là từ góc độ của cô nhìn lại, không nhìn thấy người còn lại ở bên ngoài cửa, vừa lúc bị cửa lớn chặn lại. Tiếng nghị luận đứt quãng vang lên. Đồng Thiên Ái đối với người ngoài cửa càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa, thanh âm của anh cảm giác có chút điểm quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở nơi nào, nhưng cô không nghĩ ra. Âm thanh nhỏ dần, giám khảo Giáp xoay người trở về tới chỗ ngồi. Đồng Thiên Ái cố nhìn người bí ẩn bên ngoài cửa lớn, trong lòng tò mò sâu sắc. Theo cảm tính, nghi ngờ của cô không có giảm dần, ngược lại càng ngày càng đậm. Trong đầu biết rõ, cái thanh âm này khẳng định đã... Giám khảo hướng bên cạnh hai vị giám khảo còn lại mở miệng nói. Đồng tiểu thư, người bây giờ đã được công ty nhận rồi. Hả? Cái gì đây? Anh đang nói cái gì? Đồng Thiên Ái chợt ngẩng đầu nhìn vị giám khảo áo mũ chỉnh tề. Một phản ứng nghiêm trang hướng về phía cô triển khai khuôn mặt tươi cười, giống như một con chó Nhật. Nghĩ đến cười giống y như con chó, liền ngay tiếp thó lại nhớ tới người kia. Tại sao? Cứ nhiên lại nghĩ đến anh. Đồng tiểu thư! Đồng tiểu thư! Tiếng gọi ầm ĩ tha thiết lần nữa vang lên. À! Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, có chút không dám tin. Giám khảo lặp lại lần nữa nói. Đồng tiểu thư, cô bây giờ đã được công ty chúng ta nhận rồi. Theo quy củ, giai đoạn thực tập, chúng ta cần bàn bạc một số khoản trong hợp đồng. Hả? Hợp đồng? Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn anh, không biết vì sao, trong lòng cảm giác đột nhiên có chút lạnh lẽo. Đúng vậy. Vị giám khảo đứng đầu liếc mắt sang bên cạnh nhìn giám khảo khác. Ngay sau đó, một bản hợp đồng đưa tới trước mặt Đồng Thiên Ái. Bản hợp đồng có tác dụng trong thời hạn là nửa năm. Nói cách khác, trong vòng 6 tháng, Đồng tiểu thư nếu như không có bất kỳ tình huống nào thì không cho phép cùng công ty giải ước. Đồng Thiên Ái ngắm nhìn bản hợp đồng cũng không có phát hiện cái gì không hợp lý. Liếc thấy tiền lương điều khoản lại còn so lúc trước đi làm tăng thêm rất nhiều. Không phải đâu, chuyện tốt như vậy lại có thể rơi xuống đầu của cô. Dường như là nhìn thấu, cô chần chờ cùng nghi hoặc khẽ mỉm cười. Đồng tiểu thư có thể yên tâm, đây cũng không phải là cái khế ước bản thân, bởi vì công ty đối với nhân viên đều là hợp tác lâu dài tự nguyện, cũng không phải muốn tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng không ngừng chiêu mộ người mới. Nếu như đồng tiểu thư không có bất kỳ dị nghị gì, vậy thì hoan nghênh đồng tiểu thư trở thành một thành viên trong số chúng ta. Ngay sau đó, trước mọi người, tay đưa bút về phía cô. Đồng Thiên Ái cố trấn tĩnh lại, u mê không biết làm thế nào cho phải. Thế nào cũng là loại cảm giác xấu, hơn nữa còn là vô cùng bất thường. Nhưng là cũng không có cái gì không tốt, tiền không ít, ngược lại còn nhiều thêm. Đồng tiểu thư, nắm bút tay lại hướng cô giao ra. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được, tôi ký. Nhận lấy bút, nghiêm túc ký tên của mình. Đồng Thiên Ái. Tần Tấn Dương qua màn hình nhìn cô đặt bút ký tên mình, trong mắt ý cười càng nồng đậm, giống như là gian kế đã thực hiện được vậy. Tâm tình tốt tự nhiên dâng lên cao vài chục dặm. Quan Nghị đã quay trở lại văn phòng, tiến lại phía sau anh. Đồng Thiên Ái đã ký tên rồi. Ừ, âm điệu bình ổn, không có một chút phập phồng nào. Quan Nghị liếc mắt nhìn anh, ánh mắt quét một đường về phía màn hình. Đồng Thiên Ái đã đứng dậy. Chúng tôi sắp đi rồi, cậu không phải rất muốn gặp cô ấy à? Sao bây giờ còn không đi? Khi vẫn còn đang ở London, đã bắt đầu hỏi thăm tin tức của cô, thậm chí khi về nước còn ngay lập tức mua lại công ty mà cơ ứng tiền. Thế mà hiện tại, khi tất cả kế hoạch đều tiến hành thuận lợi theo ý anh, tất cả đã xong xuôi, lại không vội vàng gặp cô. Thật là không hiểu anh nghĩ gì. Tần Tấn Dương nhìn cô mỉm cười rời đi, rồi mới ấn phím, màn hình liền tắt. Cuối cùng, anh đứng lên, rất ung dung khoái chí mà nói rằng: chiều nay tôi nghỉ, toàn bộ công ty giao cho cậu nhé. Quan Nghị bị lời của anh làm cho ngẩn người, không kịp phản ứng gì cả. Vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Tần Tấn Dương, Ai cho cậu nghỉ? Công ty toàn bộ giao cho tôi à? Tôi đã bị cậu hành hạ suốt nửa năm trời rồi đấy. Người đâu rồi? Tần Tấn Dương thì sớm đã chạy ra đến cửa phòng, không thèm xoay người mà vẫy tay với hắn. Cái tên tiểu tử thối này. Quan Nghị bóp bóp trán, vô lực lẩm bẩm. Bước ra ngoài tòa nhà, Đồng Thiên Ái liền lôi đi, di động ra cho gọi Tiêu Bạch Minh đầu tiên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn của Tiêu Bạch Minh. Anh Bạch Minh, em nói cho anh biết nha. Em qua rồi, em qua rồi. Từ giờ trở đi, không phải khắp nơi tìm việc nữa rồi. Đồng Thiên Ái phấn khởi thông báo, hoàn toàn đang chìm vào niềm vui mới. Thật à, vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng em, Thiên Ái. Trong giọng nói của Tiêu Bạch Minh không giấu được kích động, thật lòng chúc mừng. Đồng Thiên Ái liên tục gật đầu, ngẩng mặt tươi cười. Anh Bạch Minh, hôm nay em mời anh ăn tối nha. Hả? Thiên Ái mời, hay là để anh mời Thiên Ái đi, coi như để chúc mừng em thành công bước đầu. Không cần, là em mời anh, đừng tranh với em nữa. Đồng Thiên Ái cầm điện thoại, đi tới bến xe buýt, chân trái của cô thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đường, một chiếc xe ben màu đen chậm rãi tiến lại. Tần Tấn Dương ngồi trong xe, qua lớp cửa kính nhìn cô, chỉ cách có vài mét, nhưng vì cô đứng lặng trong đám người, liếc mắt nhìn thấy cô, sơ mi trắng, quần jean xanh, rõ ràng là cô chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản, trông lại nổi bật và rực rỡ như vậy. Dường như tất cả những màu sắc xung quanh đều nhạt đi, mà hình ảnh của cô chính là màu sắc duy nhất đọng lại trong đáy mắt anh, làm anh không thể không chú ý. Đồng Thiên Ái, gặp em ngày mai. Đạp mạnh chân ga, thu về tầm mắt, chiếc xe lao nhanh về phía trước, chỉ lưu lại làn gió lạnh tùy ý thổi qua. Sáng sớm đẹp trời, cũng như hôm qua, lúc xe buýt chuẩn bị đóng cửa, cách đó không xa, có một người vội vã chạy tới. Chờ một chút, chờ một chút. Thật thảm quá. Ngày hôm qua, anh Bạch Minh tặng cô một đôi giày mới, chúc mừng buổi phỏng vấn thành công. Mặc dù gót chỉ hơi cao một chút, bây giờ đi vào chân mới phát hiện như là đi trên mũi kim vậy. Sao lại khó đi như thế chứ? Sao chân lại đau nhức thế này? Các ngôi sao truyền hình làm thế nào mà đi được nhỉ? Thật là thần kỳ, thật là khủng khiếp. Cửa xe buýt cũng giống như hôm qua, vừa đóng lại liền mở ra. Đồng Thiên Ái nhăn nhó bước lên xe, lấy ra mấy đồng tiền xu, 4 đồng để lên mặt bàn chỗ lái xe ngồi, mặt khác lại thả vào cái máy bán vé tự động, chưa bao giờ có người dùng đến, 4 đồng. Bác à, cảm ơn bác ngày hôm qua đã giúp cháu, từ giờ về sau, mỗi ngày 2 lần lên xuống, cháu sẽ chỉ đi mỗi tuyến xe buýt này thôi. Đồng Thiên Ái vui vẻ cười nói, tài xế xe buýt gật đầu, cười sang sảng nói. Được, được. Thế thì từ giờ bác cũng từ từ mở cửa, sẽ không làm cho cháu không lên xe được. Wow, cảm ơn bác ạ. Thiên Ái nhắm mắt lại, tựa đầu vào tay, vịn vào cửa chiếc xe. Thiên Ái, mẹ nói con nghe này. Vâng, trên thế giới này có 2 việc con không thể bỏ lỡ. 2 việc gì hả mẹ? Một cái là chuyến xe cuối cùng để về nhà, cái còn lại là người con yêu sâu sắc, con gái cưng. Nhớ kỹ chưa? Mẹ, con vẫn nhớ. Đây có tính là chuyến xe cuối cùng để về nhà không? May mắn thay, ít nhất là có một cái trong số đó cô không bỏ lỡ mất. Vừa mới bước vào tòa nhà, nơi công ty cô đặt trụ sở, thấy một đám người đang nhỏ giọng thảo luận điều gì đó. Cô có nghe nói gì không? Một cô gái nói thầm, lại một cô khác vội lên tiếng. Nghe nói cái gì cơ? Có chuyện gì à? Nghe nói công ty Âu Tiệp đã bị thu mua lại nha. Hơn nữa công ty mua vào lại là tập đoàn lớn mà toàn bộ nhân viên của Đài Loan đều mơ ước được vào làm đấy. Cô này làm nguyên một chàng, Đồng Thiên Ái không khỏi bước chậm. Công ty Âu Tiệp? Không phải là công ty mà cô đang làm hay sao? Một bà tám khác kêu lên một tiếng. Có chuyện như thế sao? Bị công ty nào thu mua lại vậy? Nói cho cô biết nha, đừng kích động. Người nói đúng là cố ý làm cho người ta tò mò. Nói mau, nói mau. Là tập đoàn Tân Thị. Cô này bình tĩnh nói ra từng chữ một. Đám người như đang nhỏ giọng bàn tán, bỗng nhiên nổ tung. Chủ đề này thật kích thích. Tập đoàn tài chính Tân Thị, hùng mạnh nhất Đài Loan, tự nhiên lại thu mua một công ty nhỏ như vậy. Wow! Không biết ai đó hét lên một tiếng, mắt sáng lên. Vậy không phải là có thể nhìn thấy tân tổng giám đốc rồi? Đồng Thiên Ái khựng lại, không thể bình tĩnh thêm được cái gì nữa. Cái gì? Tân thị thu mua Âu Tiệp rồi? Sao lại có thể như thế? Chắc là không đâu, không thể nào. Bỗng nhiên, mấy cô gái bên cạnh đều run rẩy đứng tại chỗ. Bộ dạng thất hồn lạc phách, mà các anh chàng lại buồn thiu, rất anh ấy đứng giạt ra hai bên. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đến, bụng miệng không dám tin. Tân Tấn Dương, cái tên biến thái đã biến mất tăm tích suốt thời gian qua, tự nhiên lại xuất hiện. Hai vệ sĩ mặc đồ đen đi đến trước tiến vào đại sảnh, tiếp đó liền đứng tại chỗ, cung kính cúi đầu. Sau đó Tần Tấn Dương xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều nín thở. Từ lúc sinh ra đã được định số kiếp vương giả, quanh mình tỏa ra khí thế kiêu ngạo, làm cho người ta tự cảm thấy bị uy hiếp không thôi. Ẩn dưới mái tóc ngắn tùy ý ngang tàng là một cặp mắt lạnh như băng, vô ý và ngang nhiên để lộ ra một tia hứng thú. Đảo qua mọi người, lại cố tình không nhìn cô gái đang thử người ra ở phía xa xa. Quan Nghị theo sát bên cạnh Tần Tấn Dương, từ đầu chí cuối mỉm cười, ánh mắt đảo qua đoàn người, cuối cùng dừng lại trên người Thiên Ái, trong trang phục quần jean áo sơ mi. Ê, cô gái nhỏ choáng rồi, sao lại ngẩn ra thế này? Đột nhiên, ghé tai anh nói nhỏ. Đồng Thiên Ái thấy cậu rồi. Anh thoải mái đáp. Vậy sao? Tần Tấn Dương cũng không rời mắt, đi tìm bóng dáng cô, cũng không để lộ một chút cảm xúc nào, khóe miệng lại hơi dương lên. Thật thú vị. Đồng Thiên Ái nhìn thấy anh, có phải rất phấn khởi không? Phấn khởi đến mức làm cho cô đứng hình tại chỗ, cũng không có biểu tình gì. Phản ứng của cô làm anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy. Quan Nghị không nói gì, nhún nhún vai, tiếp tục duy trì mỉm cười rất ôn hòa trước sự chú ý của mọi người. Đột nhiên khóe miệng có chút cứng ngắc. Lẽ nào cười nhiều quá bị chuột rút? Không phải chứ? Một cô gái bên cạnh ánh mắt si mê nói. Ông trời ơi, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng cho con được nhìn thấy Tần Tổng Giám Đốc thật sự ngoài đời. Hạnh phúc quá, đẹp trai quá. Đúng vậy, thật sự là quá sung sướng mà. Làm thế nào bây giờ? Tôi muốn té xỉu. Một bà tám khác cũng không nhịn được ôm ngực. Tiếng rên rỉ, than vãn, nho nhỏ ở bên cạnh, tất cả đều nghe không vào. Đồng Thiên Ái ngẩn ra, nhìn anh, bối rối không có phản ứng. Trong đôi mắt trong, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú, kiêu ngạo của anh. Mắt anh như kẻ săn mồi, chăm chú nhìn về phía trước, cũng không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt. Vì sao? Lại là anh? Tại sao lại? Hơn nửa năm, tên biến thái này chưa từng xuất hiện, bây giờ tự nhiên ở ngay trước mắt cô. Ai đó làm ơn đến nói cho cô. Cô sắp phát điên rồi. Nếu không điên, chắc cũng thổ huyết mà chết. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, cũng lùi về phía sau một bước lớn. Chạy thôi, không nên gặp anh, không cần phải đối mặt với anh. Đúng, chạy thôi. Lợi dụng lúc anh còn chưa phát hiện ra mình, chuồn lẹ, thần không biết, quỷ không hay. Đúng rồi, công ty nhiều người như vậy, chỉ cần trốn tránh cho kỹ, hẳn là có thể không làm cho anh phát hiện. Hơn nữa, anh không phải là đại tổng giám đốc sao? Hẳn chỉ là thỉnh thoảng mới xuống đây thị sát một lần. Đúng, đúng rồi, chắc chắn là thế này. Vừa nghĩ xong, cô nhanh chóng xoay người, đã nghĩ tìm một góc khuất, trốn vào trong đó. A! Bất ngờ, chân trái bị chuột rút, ngã cái rầm trên mặt đất. Ánh mắt mọi người vốn đều tập trung trên người Tần Tấn Dương, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, liền ngay lập tức quay lại tìm lý do. Nhất thời, mấy trăm ánh mắt đổ dồn vào người đang ngã trên mặt đất. Quan Nghị nhíu mày, vội bảo. Tấn Dương, cô gái nhỏ của cậu, hình như một mình không cẩn thận, té ngã xuống đất rồi đó. Lúc nói, cố ý nhấn mạnh thêm mấy chữ, một mình không cẩn thận. Giọng điệu hài hước, rõ ràng là cố ý muốn khiêu khích Tấn Dương. Nói cho anh biết, thái độ của Đồng Thiên Ái với anh là hận không thể cả đời, đều không có liên quan đến nhau. Tần Tấn Dương chau mày, hai tay nắm chặt lại. Vài giây sau, luồng ánh mắt lạnh băng bắn thẳng về phía Đồng Thiên Ái đang té trên mặt đất. Còn nhím nhỏ đáng ghét này lại có thể vừa nhìn thấy anh đã muốn chạy. mọi chuyện cũng không đơn giản như thế đâu. Buông lỏng hai nắm tay, bỗng nhiên bước nhanh hơn, thẳng về phía cả đoàn người đang hướng đến. Trong đôi mắt anh tràn đầy bóng dáng cô nhỏ gầy, thậm chí còn bùng lên ngọn lửa không thể nào dập tắt được. Quan Nghị nhìn anh hướng mục tiêu đi đến, đối với hành động khác thường này của anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao với Tấn Dương, Đông Thiên Ái hoàn toàn không thể đánh đồng với những người phụ nữ khác. Tồn tại của cô với anh mà nói đặc biệt như thế, quả nhiên không giống như những người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Thiên Ái nhăn nhó, tay xoa xoa mắt cá chân. Ai da, đau quá, sao lại đau như thế này? Ảo não nhìn chằm chằm vào đôi giày mới vương víu kia, muốn tức giận lại không làm sao giận được. Đây là quà anh Bạch Minh tặng cho cô. Anh Bạch Minh đối với cô tốt như vậy, cô sao có thể tức giận? Bây giờ lại tức giận với một đôi giày, tuyệt đối không thể. Không có cách nào trách cứ đôi giày, không còn cách nào khác ngoài tự trách mình. Đồng Thiên Ái, mình sao có thể ngu ngốc như vậy? Mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Đồng Thiên Ái đang ngồi tự trách mình, không hề nhận ra ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều chăm chú nhìn vào cô. Mọi người chung quanh đột nhiên im bặt, thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì có người đã hướng phía cô đi đến, chỉ còn cách một đoạn. Bỗng nhiên trước mặt, một bóng người cao lớn tiến đến gần cô. Đồng Thiên Ái ngẩng mạnh đầu lên, thấy hiện ra khuôn mặt mà nằm mơ cô cũng muốn mắng. Tên biến thái. Hít một ngụm khí lạnh, Tần Tấn Dương từ trên cao nhìn xuống cô, cũng nhìn thấy rõ ràng sự chán ghét hiện lên sâu trong đáy mắt của cô. Ý muốn chinh phục cô trong đầu, theo sự chán ghét kia, ngày càng mạnh mẽ. Hơi cúi người, anh vươn tay về phía cô. Anh... Ánh mắt không hiểu nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn làm gì, tên biến thái này? Tần Tấn Dương, khác hẳn với vẻ bá đạo không thể chấp nhận được ngày xưa, nói một cách ôn nhu không gì sánh được. Ngã bị thương rồi sao? Để tôi kéo cô đứng lên. Người trước mắt này có thật là tên biến thái kia không vậy? Anh vì sao trông không như nhận ra cô nữa? Hơn nửa năm không gặp, anh không phải không nhìn thấy liền quên cô hay sao? Nói cách khác, trước sau hai người, vì sao lại trái ngược như vậy? Anh lại ở tình huống này vươn tay ra giúp cô, thậm chí ôn nhu như thế nói đỡ cô đứng lên. Quá là kỳ quái, quá đáng giật mình đi. Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Nhưng nếu nằm mơ, sao chân cô lại đau như vậy? Không, không đúng, sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy. Đồng Thiên Ái nhìn anh một lần nữa, ánh mắt hoài nghi lườm lườm Tần Tấn Dương trước mắt cô. Đánh giá thật cẩn thận, muốn tìm từ trên người anh, moi chút tin tức. Cứ như vậy hồi lâu, cũng không tìm ra bất cứ một chút khác thường nào. Trong đầu Đồng Thiên Ái tính đi tính lại mọi khả năng. Anh là cố ý đi, không lẽ anh không nhận ra cô? Không lẽ anh bị xe đụng rồi cứ như thế mà mất trí nhớ? Cũng có thể nói, một màn này giống như cảnh trong phim vậy. Vương tử đến giải cứu công chúa. Buồn cười ở chỗ, anh là vương tử, còn cô chỉ là một con vịt xấu xí. Tay anh vẫn ở giữa không trung, im lặng nhưng lại mang theo ý mời gọi. Tần Tấn Dương mỉm môi, nụ cười tắt ngấm, nét bình thản trong mắt cũng biến đâu mất, nói nhỏ chỉ có hai người nghe được, uy hiếp. Mau đưa tay cho anh. Đồng Thiên Ái kinh ngạc, miệng há to. Cô dường như hôn mê. Toàn bộ nghi ngờ, toàn bộ suy đoán, toàn bộ khả năng nói không có khả năng, bởi vì những lời này của anh biến mất chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, cơn tức giận bùng lên trong lòng. Anh đều không phải diễn kịch, lại càng không phải mất trí nhớ, căn bản là không có quên cô, mà nhớ rõ ràng cô là ai. Lời anh nói là bằng chứng tốt nhất cho tất cả mọi chuyện. Tần Tấn Dương thấy nàng vẫn không nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi mà nói với nàng. Đồng Thiên Ái, mau đưa tay em ra đây. Nhiều người đang nhìn như vậy, anh cho cô bậc thang để xuống, cô lại không biết đường, mà cho anh sao? Huống chi bây giờ, hai người đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn bộ mọi người ở đây. Anh còn gọi cô là Đồng Thiên Ái, anh rõ ràng là vẫn nhớ kỹ, thậm chí tên cô cũng gọi được rõ như vậy. Ngậm miệng lại, tiếp tục theo dõi anh, sau đó không hề do dự, hung hăng gạt tay anh ra. Tần Tấn Dương nhìn cô, có chút không tin, sự kinh ngạc trong mắt dần dần biến mất,

Đồng Thiên Ái tự nói với chính mình. Tần Tấn Dương thấy cô mãi không mở miệng, khinh bạc nói: "Thế nào, mê mẩn vì vẻ đẹp của anh rồi sao?" "Anh..." Đồng Thiên Ái: "Thế nào mà lại không nghe được dạy tứ của hắn? Đúng là đồ biến thái chết tiệt. Nửa năm trước khiến cho người ta chán ghét, nửa năm sau đột nhiên lại xuất hiện, vẫn là làm cho người khác chán ghét không thôi. Từ đầu đến cuối vẫn nguyên như cũ, không có gì thay đổi cả." Đồng Thiên Ái bất chợt dũng cảm, tiến lên nhìn anh chăm chú, nghiêm mặt nói: "Tần Tổng, những chuyện cũ năm xưa giữa chúng ta, tôi hy vọng không bao gồm cả công tác của tôi." "Hả? Tôi không nhớ giữa chúng ta xảy ra chuyện gì. Không biết Đồng tiểu thư nói là chuyện gì đây?" Tần Tấn Dương vẫn như cũ, sắc mặt không hề thay đổi. Vẫn cố tình giả bộ, tất cả đều là do hắn ta cố ý an bài. Hiện tại còn trưng ra bộ dáng không biết gì. Hỏi ngược lại, cô giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, một giây sau lại buông ra. Số mạng tuy rằng bất công, nhưng mà cô cũng phải tiếp tục hào hào mà sống cho tốt. Nếu như Tần Tổng Giám Đốc đã quên chuyện lúc trước thì thôi, xem như chưa từng có gì xảy ra. Tôi hy vọng Tần Tổng không cần phải có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào đối với tôi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, chỉ muốn có công việc yên ổn, không muốn mang lại bất mãn với những nhân viên khác. Đây chính là mong muốn của tôi. Tần Tổng có thể đáp ứng không? Đồng Thiên Ái buồn buồn nói một tràng, rốt cục cũng ngừng lại, nhìn người đàn ông phía trước kiên nhẫn đợi chờ đáp án của hắn. Một giây, hai giây, thời gian cứ thế vô hình trôi đi, không khí trong phòng làm việc càng lúc càng trầm xuống, cảm giác đè nén con người ta chỉ muốn lập tức xông ra. Người trên mở miệng nãy giờ vẫn như cũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Thật sự là tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng hơi thở của hắn. Tần Tấn Dương trầm mặt, cặp mắt thâm thúy khiến cho người khác không phát hiện ra nội tâm của hắn. Đồng Thiên Ái cẩn thận theo dõi từng động tĩnh, phòng ngừa hắn có hành động bất ngờ. Cái gã biến thái này quá nguy hiểm, rất có thể hắn sẽ nhào lên cắn cô. Bất chợt, anh giật người, Đồng Thiên Ái theo phản xạ lui về phía sau một bước dài. Ngay giây tiếp theo, sự đau đớn từ mắt cá chân truyền đến, Đồng Thiên Ái đau điếng, người ngồi xổm xuống. "Ai ra?" Đồng Thiên Ái thấp giọng nỉ non. Tần Tấn Dương chạy tới trước, đôi tay vẫn ở trong túi quần tây, cúi đầu nhìn xuống cô gái trước mặt. Đồng Thiên Ái nhịn đau, cắn chặt răng, cố gắng đứng lên, không muốn trước mặt hắn lộ ra bộ dáng chật vật như thế này. Thật ghê tởm, vừa động đậy, sự đau đớn lại truyền lên. Hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt lộ ra vẻ ảo não. Sao lại đau nhiều như vậy, không biết có bị tàn phế không đây? Ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra tên biến thái đã đứng ở trước mặt. Trong mắt hắn, Đồng Thiên Ái lúc này dáng vẻ giống như đang hoang mang sợ hãi, còn có vẻ mềm yếu cùng nhỏ bé. Tần Tấn Dương đứng từ trên nhìn xuống, mùi hương trên mái tóc của cô. Nửa có nửa không truyền đến khiến lòng hắn xúc động. Đột nhiên phát hiện mình sao lại có loại khát vọng như thế, khát vọng ôm cô vào lòng, khát vọng hôn lên đôi môi của cô, khát vọng nhìn thấy cô, nhìn thấy lúc cô cười cũng như vang của cô lúc cô tức giận, giống như mê muội, cho nên vừa rồi nghe thấy âm thanh vang vang của cô mới không thể phản ứng. Hắn chỉ muốn đem âm thanh của cô hoàn toàn ghi sâu vào trong đầu. Tại sao lại dùng ánh mắt đó? Tại sao lại nhìn cô như vậy? Tại sao lại để cho cô thấy có chút nhu tình trong đôi mắt của anh? Thật là ghét. Đồng Thiên Ái lại một lần nữa đứng lên, một giây sau liền bị ai đó bế ngang. "Buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không hả? Cái đồ biến thái chết tiệt này." Một lúc sau, biết mình đang bị anh bế, cô kêu lên, thẹn quá hóa giận, Đồng Thiên Ái giống lên kêu to. "Biến thái chết tiệt." Tần Tấn Dương không có phản bác, ngược lại, có chút hứng thú với tên gọi đặc biệt này. Cũng chỉ có cô gái này mới dám gọi anh là đồ biến thái chết tiệt. Cả thế giới này tìm ra cũng không có người thứ hai có gan lớn như cô. Chỉ có duy nhất một mà thôi. "Đừng động đậy." Tần Tấn Dương lạnh lùng quát lên. "Anh nói không được động, cô sẽ đứng yên hay sao? Cô đây chính là cố tình muốn Đồng Thiên Ái vùng vằng, lấy tay đống vào lồng ngực anh, hai chân cũng ra sức mà đạp. Anh buông tôi ra, anh có nghe thấy hay không? Tần Tấn Dương lạnh lùng liếc cô một cái đe dọa. Em đừng cử động nữa, anh liền ở chỗ này muốn em. Đồng Thiên Ái gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào anh. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô biết rõ người đàn ông này nói được thì làm được. Hiện tại lúc này, yêu anh, anh muốn đem cô biến thành cái gì đi chăng nữa, thì cô căn bản không có sức mà phản kháng, giống như người ta bóp chết một con ruồi vậy. Không nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, Đồng Thiên Ái tức giận, xoay đầu hướng sang chỗ khác. Tần Tấn Dương thấy cô như thế, đôi môi nhếch lên, khẽ mỉm cười. Thế nào, hiện tại không dám tiếp xúc nữa sao? Lưỡi của em bị mèo cắn mất rồi à? Đây chính xác là đang kích người mà, hắn cho là cô không biết hay sao? Gã biến thái chết tiệt, muốn dùng phương pháp này để khích bác cô, khiến cô mở miệng nói chuyện với hắn, cùng hắn thương lượng hay sao? Sau đó, hắn lại dùng điều này tạo thành nhược điểm của cô, hoàn thành quỷ cố như mong muốn của hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng mơ tưởng nữa, tâm tình cô càng ngày càng tốt. Lúc trước, nếu như thế này, cô thật sự rất lo lắng, bởi vì cô vô tâm mờ ám, đột nhiên tản đi. Ai ra, cô làm thế nào mà nhẹ như vậy? Nửa năm trước cũng không có thịt là mấy, nửa năm sau dường như lại càng gầy thêm, nhất định là ngày ngày ăn phản diện, cũng không chịu ăn cơm. Thật đáng chết, cô cư nhiên không có đem lời nói của anh bỏ vào tai. Lúc rời đi, rõ ràng anh đã cảnh cáo cô, không được phép ăn mì tôm. Nói, ngày nào em cũng ăn mì tôm phao diện đúng không? Hắn trách cứ hỏi cô. Đổ mồ hôi má, sao trong thời điểm này hắn ta lại hỏi cô vấn đề này? Chợt nhớ đến lúc trước, đêm hôm đó, ngồi ở trong ngực hắn, cô đã gật đầu đồng ý. Cô cũng đã đáp ứng hắn, không ăn phao diện, nhưng mà cũng không có thời gian cụ thể. Đồng Thiên Ái liếc hắn một cái, không thèm để ý đến. Không nói, em không nói, anh sẽ hôn em. Hắn nói tiếp. Cái gì, hắn có bệnh à? Hơn nữa, bệnh có vẻ không nhẹ, hơi tí là cậy mạnh, giống như đầu dã trư. Rốt cuộc, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ nói. Anh, thật lắm chuyện. Đạt được mục đích, Tần Tấn Dương ở thời điểm cô vừa dứt lời, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Cánh tay anh ôm cô thật chặt, chặt đến mức làm cho cô đau một chút. Dường như ý niệm của nửa năm nay, toàn bộ đều được trút xuống ở thời điểm này. Hắn đang làm cái gì? Cư nhiên, dám hôn cô. Phản kháng, dãy giụa, tranh né sự chiếm đoạt của anh, không muốn đắm chìm vào nụ hôn này. Nhưng là hơi thở của anh quấn quanh người cô, cảm giác thầm trầm trực tiếp, đụng chạm lấy, mất lý trí. Chiếc lưỡi linh hoạt, rốt cục sau một khắc, điều tra đến cô, tham lam mà hút lấy sự ngọt ngào của cô. Không biết bao nhiêu lần, cô thật sự sẽ không biết. Trong nửa năm nay, ý niệm muốn hôn cô của anh chính là như thế này, thật nồng đậm. Đồng Thiên Ái bị anh hôn đến choáng váng, trợn tròn hai mắt. Tần Tấn Dương chợt ngừng lại hành động của mình, hai mắt cũng trợn to nhìn cô. Con nhím nhỏ này, cư nhiên dám cắn anh, có chút đắc ý trong lòng. Lần này xem như là thắng một ván, tuyệt đối sẽ không để anh hết lần này đến lần khác chiếm thế thượng phong. Đồng Thiên Ái hướng ánh mắt ngu ngốc của cô, vẫn như cũ, giữ vững vẻ trầm mặc. Tần Tấn Dương trong ánh mắt lóa ra một tia sáng kỳ dị, bân chợt cười. Lồng ngực cũng thế mà phập phồng từng hồi. Đồng Thiên Ái không hiểu nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật bí ẩn. Mọi người đều nói, phụ nữ giống như vân như vụ, không thể nào biết rõ. Hiện tại mới thấy điều này chưa hẳn đúng. Người đàn ông mới là giống như vân như vụ. Một giây trước là bộ mặt hung thần ác sát, giây tiếp theo đã biến thành bộ dạng khẩn trương. Cười một lát, Tần Tấn Dương cúi đầu quan sát con nhím nhỏ trong ngực. Mặc dù lúc nãy trong đại sảnh đã gặp cô, nhưng là giờ phút này, thấy cô kề cạnh mình như thế, mới giật mình nhận ra vẻ đẹp động lòng người của cô. Thật sự con nhím nhỏ đã trưởng thành rồi. Cúi người xuống, cẩn thận đem cô an trí trên ghế lớn. Thân thể cao lớn, nhẹ nhàng lắc lư, tùy ý ngồi xổm xuống, thật giống như trong chuyện cổ tích. Tư thế của vương tử hướng công chúa cầu hôn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô. Anh... Đồng Thiên Ái hoảng sợ nhìn xuống, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Tần Tấn Dương đưa tay cầm lấy một bên chân của cô, đem giày cao gót cởi ra. Động tác thực êm ái, thật giống như một vương tử trong mộng ảo. Chỉ tiếc, đây là giày cao gót, không phải là giày thủy tinh, mà cô càng không phải là công chúa. Trên mặt cô xuất hiện dây tư hồng. Tần Tấn Dương, anh nghĩ anh làm cái gì? Anh buông chân tôi ra. Cô kêu lên, căn bản không cho anh tiếp tục, nắm lấy một bên chân bị thương, đem tất cả chân cởi bỏ. Đừng động. Đôi mắt nhíu lại nhìn cô quát lên. Ánh mắt nhìn thấy mắt cá chân đang sưng đỏ kia thì trong lòng anh chợt rút chặt. Sưng to như vậy lại còn đỏ nữa, cô làm thế nào mà đi được đến đây? Người phụ nữ ngu ngốc này sao lại mang giày cao gót, cũng không cần mà. Không cho phép lén trốn đi khi anh không có ở đây. Lời cảnh báo được anh đưa tiếp ra. Đồng Thiên Ái bí môi không nói gì thêm, trong lòng lại âm thầm nói chính mình. Cái gã biến thái này sao lại biết được cô nghĩ gì trong lòng vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình viết chữ sao? Một lúc sau, Tần Tấn Dương ra khỏi phòng rửa tay, trên tay còn mang theo một chiếc khăn bông đã thấm nước. Tiến lại chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đem khăn bông bao trùm lên mắt cá chân đang sưng tấy kia của cô. Đồng Thiên Ái cắn răng, tưởng tượng thấy sự đau đớn xuất hiện. Trong nháy mắt, khăn bông cùng da thịt tiếp xúc, cảm giác ấm áp từ mắt cá chân chạy sâu vào trong lòng. Tay của Tần Tấn Dương tỉ mỉ mà dịu dàng vuốt ve nơi chân bị thương của cô. Cẩn thận từng chút một, tựa như là đang đối đãi với người yêu của chính mình. Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến Đồng Thiên Ái cả kinh hét to một tiếng, vội vàng rút chân về. A! Cả người cô từ ghế lớn nhảy ra, thậm chí cũng không để ý đến mang giày, xốc chiếc giày trên đất lên, đem ghế lớn xoay vòng một cái, dùng chân trần chạy ra khỏi phòng làm việc. Tần Tấn Dương nhìn một chuỗi động tác liên tiếp của cô, lần này cũng không thèm ngăn cản, cho đến khi cửa phòng làm việc phanh một tiếng đóng lại, mới đưa khăn bông trên tay níu chặt lại. Đồng Thiên Ái, em nghĩ rằng em chạy thoát sao? Bắt đầu từ hôm nay, trò chơi giữa bọn họ mới thực sự bắt đầu. Ra khỏi phòng làm việc của sếp tổng, ngó nghiêng xem chừng mấy lần, Đồng Thiên Ái vô cùng may mắn phát hiện trong lối đi nhỏ thật sự rất yên tĩnh, không hề có bóng người. Nhanh chóng đem giày cao gót trở lại dưới chân, mắt cá đang sưng to khi tiếp xúc với chiếc giày truyền đến não một trận đau đớn không thôi. Đồng Thiên Ái cố nén đau đớn dưới chân, hướng nhân viên công vụ đang ngày càng đến gần. Vừa bước chân vào phòng làm việc, Đồng Thiên Ái cảm giác được ánh mắt của mọi người đang bắn tới. Cảm giác giống như bị con muỗi chích một cái, tuy là hời hợt nhưng không đau, cũng đủ khiến cô cả buổi sáng đứng ngồi không yên. Buổi sáng xui xẻo hết gặp được cái đồ quỷ, rồi thì tránh né hắn ta mà cô bị trẹo chân. Ngay sau đó lại nhận được đặc thù chăm sóc của hắn ta. Sau đó hắn thật là làm cho người ta phát điên mà, mọi thứ đều giống như trong phim truyền hình vậy, thật quá khoa trương. Đồng Thiên Ái ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc, thẫn thờ nhìn chiếc máy tính trước mặt. Không thể từ chức, không thể cầm cá xoa bình, vậy cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nại mà tiếp nhận. Cô còn phải đón tiếc các loại chèn ép với ghen tị của nhân viên nữ trong công ty nữa. Đồng Thiên Ái, chịu đựng, chịu đựng, nửa năm thôi, chỉ có nửa năm thôi, nhất định sẽ vượt qua được. Đồng Thiên Ái ngồi gặm nhấn, buồn bực, ảo não cho đến trưa. Đến khi nhân viên trong công ty lục đục đứng dậy đi về phía căng tin, Đồng Thiên Ái vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế, không nhúc nhích. Cô không phải là không muốn ăn cơm, căn bản là do chân đang đau nên lười di chuyển. Thật chết mất, không lẽ nào lại chết đói ở chỗ này sao? Chết như thế này, thật mất mặt quá. Tôi mua cho cô một hộp cơm nhé. Phía trước chuyển đến giọng nói êm ái của một cô gái. Đồng Thiên Ái nghe thế, chợt ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cô bé con, dáng dấp rất đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi tròn tròn, nhỏ xinh xắn, có cả lúm má đồng tiền tròn trịa nữa. Cô gái trước mặt sao cái gì cũng tròn vậy, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu lam cùng chiếc quần tây tối màu, mái tóc ngắn sát tai, cô gái này toát ra vẻ tươi tắn và hoạt bát của tuổi trẻ. À, Đồng Thiên Ái hết sức cảm kích nói. Cảm ơn cô. Cô bé con mở trừng hai mắt, thấy Đồng Thiên Ái đưa tay nhận lấy thì cố ý đem hộp cơm trên mình rụt lại. Đồng Thiên Ái vẻ mặt lúng túng, chẳng lẽ cô gái này cũng giống những người khác, cũng ghen tị với mình sao? Nhưng khi nhìn thì tuyệt đối không giống như thế. 30 đồng, đây là tiền cơm, thêm 5 đồng nữa là phí lao lực và đi lại. Vừa nói vừa để tay trước mặt Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái sững sờ trong giây lát, nhanh chóng khôi phục lại phản ứng. Hả? 35 đồng? Thì ra là tiền cơm. Nhanh tay mở ngăn kéo tủ, Đồng Thiên Ái lấy ví tiền trong túi sách, lại phát hiện mình không có tiền lẻ, trực tiếp lấy ra 40 đồng, đặt vào tay cô gái trước mặt. Cô gái dường như đã sớm chuẩn bị, từ trong túi quần lấy ra 5 đồng đặt ở trên bàn. Tiền thừa của cô đây. Đồng thời đặt hộp cơm ở trước mặt Đồng Thiên Ái. Không, không cần đâu, cảm ơn cô mua giúp tôi hộp cơm. Đồng Thiên Ái thật sự rất cảm kích, không ngờ trong lúc này lại có người chịu giúp mình. Cô gái cong miệng lên, cố chấp nói. Con người tôi, làm việc cũng rất rõ ràng. Đồng Thiên Ái xem thấy vẻ mặt thành thực của cô, không muốn cùng cô gái này tiếp tục cãi cọ, liền đem 5 đồng này cất vào trong ví. Cô tên là Đồng Thiên Ái sao? Cô bé con kia tiếp tục hỏi. À vâng, tôi tên là Đồng Thiên Ái, cô tên gì? Không biết vì sao, đối với cô gái tròn trịa này, Đồng Thiên Ái cảm thấy cực kỳ thân thiết. Cô gái nhỏ khẽ cúi người xuống, mái tóc ngắn tùy thời lắc lư theo, cười nói. À, tôi tên là Tiền Y. Tiền Y? Đồng Thiên Ái ngưỡng mộ, nỉ non tên của cô, trợn to hai mắt. Tên cô ý nghĩa không phải là... Phải, tiền là duy nhất. Tiền Y nhẹ nhàng nói, vẩy vẩy 4 tờ tiền rực rỡ trên tay. Quả nhiên tên gọi rất đặc biệt, ngay cả con người cũng rất đặc biệt, cùng người khác rất khác biệt. Đồng Thiên Ái cũng bị khí thế của Tiền Y lây sang, lo lắng phiền não lúc trước nhanh chóng biến mất, khuôn mặt tươi cười theo thế là lộ ra. Hai người nhìn đối phương, thở ra một tiếng, ăn ý cùng nhau cười ra một tiếng. Ở tại phòng làm việc bé nhỏ này, hai cô gái bình thường như nhau, nhờ một phần hộp cơm, từ đó xác định có cơ sở giao tình. Quan hệ giữa hai người với người tồn tại thật kỳ diệu. Có vài người chỉ cần nhìn một cái, chúng ta có thể xác định họ là người mình chính muốn gặp. Mà đổi thành một số người bên ngoài cũng chỉ nhìn một cái liền biết cả đời mình sẽ chán ghét, nói ví dụ như tên nào đó. Sau khi biết Tiền Y, buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh trong khoái trá. Mặc dù thỉnh thoảng cũng phải đón tiếp vài ánh mắt lạnh như băng quét đến, nhưng cuối cùng Đồng Thiên Ái cũng không phải chiến đấu một mình. 4 giờ 30 phút chiều, đến giờ tan sở, đợi cho mọi người xung quanh đi hết. Lúc này, Đồng Thiên Ái mới từ chỗ ngồi, từ từ đứng lên. Còn đau quá. Đồng Thiên Ái nhíu chặt lông mày, cẩn thận, từng chút một, hoạt động chân. Một lát còn phải đi một đoạn, mới đến được trạm xe buýt. Ngồi xe thì phải 20 phút, mới đi từ đây đến trạm xe. Còn phải đi về căn phòng nhỏ của mình nữa. Trời ơi, không biết thang máy có bị hư không đây? Không thể nào, còn phải bò đến lầu cuối sao? Tình hình hôm nay như thế này, cô làm sao mà đi lên đây? Không lẽ phải bò lên hay sao? Đồng Thiên Ái. Sau lưng vang lên một giọng nữ thanh thúy. Tiền Y đã đi đến trước mặt, liếc nhìn mắt cá sưng đỏ lên, hiểu biết gật đầu. Chính mình có xe máy, Tiền Y tự nhiên nói. Đi thôi, hôm nay tôi đưa cô về. Đồng Thiên Ái sững sờ tại chỗ. Chuyện lớn đây, cô chính là chưa ngồi xe máy lần nào, càng không dám nói với Tiền Y mình dị ứng với xe máy. Chính xác hơn là cô sợ xe máy. Cửa lớn bãi đỗ xe tòa cao ốc. Đồng Thiên Ái, cô ngồi cho vững nha. Tiền Y chuyển động thay ga, chiếc xe vang lên mấy tiếng ù ù. Đồng Thiên Ái có chút khẩn trương. À, được. Lo do ngồi lên yên xe phía sau, bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm chặt áo khoác Tiền Y. Sức nặng trên đầu khiến cô có chút khó khăn. Cái nón bảo hiểm này sao mà nặng vậy? Rất khó tưởng tượng nổi. Cô gái phía trước mình dáng dấp nhỏ nhắn, đáng yêu, sao có thể lái chiếc xe máy vừa to vừa nặng được chứ? Mặc dù cái xe này dường như có trải qua mấy lần cải tiến, nhưng như thế này vẫn còn rất khoa trương. Ôm chặt lấy tôi,

Đây có thể xem là sự hành hạ thống khổ nhất trên đời. Đi tới trước thang máy trong cao ốc, Đồng Thiên Ái vô cùng buồn bực phát hiện thang máy lại không có nhân tính, tiếp tục hại người, lần nữa bị tê liệt. Đồng Thiên Ái kìm nén bực dọc trong người, tiến về phía trước, lúc này không có khí lực để nói chuyện. Từ đây đi lên tầng cao nhất, với cô bây giờ mà nói là chuyện thống khổ dường nào. Không kịp lên đến nơi, cô đã đau chết ở giữa đường rồi. Tiêu Bạch Minh ở chỗ rẽ hành lang chợt dừng bước, không làm gì cả. Lúc này Đồng Thiên Ái đã bước được hai bậc thang, nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ hỏi. Anh Bạch Minh, anh sao vậy? Sao lại đứng yên một chỗ không đi? Thấy Tiêu Bạch Minh chậm chạp, không có phản ứng, Đồng Thiên Ái rốt cục nhịn không được lên tiếng gọi. Anh Bạch Minh! Tiêu Bạch Minh lẳng lặng không nói câu nào, xoay người tiến lên phía trước. Ở trước mặt cô, từ từ ngồi nửa người xuống, hai tay hướng về phía sau vẫy vẫy. Thiên Ái, lên nào, anh cõng em lên nhà. Vừa thốt ra lời khiến Đồng Thiên Ái sợ hãi, đứng yên tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hốc mắt dần đỏ lên, mang theo chút chua xót trong đó. Anh Bạch Minh, không cần đâu, em nặng lắm, em không có chuyện gì, sao anh lại phải cõng lên chứ? Nhanh chóng cự tuyệt ý tốt của Tiêu Bạch Minh, nhưng trong lời nói của cô vẫn mang theo vẻ nghẹn ngào. Tiêu Bạch Minh ngồi yên như cũ, kiên nhẫn nói. Gần đây, anh luôn ngồi trong phòng, cả ngày chẳng vận động gì cả, tiện thể hôm nay xem như anh tập thể dục luôn đi. Sao vậy, em không muốn anh giúp sao? Đồng Thiên Ái đứng nhìn bóng lưng của anh. Dòng nước ấm áp đâu đó chảy xuôi qua lòng. Anh đã biết, anh đều đã thấy được. Anh biết cô bị thương ở chân, cũng biết cô đau đến mức không cử động được. Anh biết rồi, sau đó lại cố ý tìm lấy lý do dở tệ như vậy. Đây đúng là lý do dở nhất trong tất cả các lý do. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy sung sướng, vui vẻ đến thế này? Nâng lên khuôn mặt tươi cười, giả vờ như không biết gì, cẩn thận mà nhào lên lưng anh. Anh Bạch Minh, em nặng lắm đó, anh chuẩn bị tâm lý đi nha. Được, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Bạch Minh không khỏi trêu chọc lại cô. Từng dãy cầu thang dài yên lặng, không một bóng người, vang vọng đâu đây tiếng bước chân trầm ổn. Từng tiếng, rất có tiết tấu. Tiếng bước chân như một khúc sụt dáng, khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Tựa trên mặt lưng anh, Đồng Thiên Ái cảm thấy bờ vai anh rất rộng, nằm trên người anh cũng rất thoải mái, tựa như khi bé cô được nằm trong lòng mẹ, thật hạnh phúc và ấm áp. Thiên Ái, giọng nói Tiêu Bạch Minh vang lên bên cạnh. Đồng Thiên Ái dựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy anh, có phải em nặng lắm không? Cho em xuống ở đây là được rồi. Không phải, Tiêu Bạch Minh vội vàng lắc đầu, ấp úng nói. Em không nặng, một chút cũng không nặng. Thật ra anh muốn nói. Đồng Thiên Ái không nói gì, lặng lặng chờ anh nói tiếp. Trong lòng có dự cảm không yên, vào giờ khắc này càng ngày càng dữ dội. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, nếu để anh nói hết, chắc chắn sau đó cả hai sẽ rất khó xử, cho nên... Anh, gần đây đi làm thế nào? Giọng nói vui vẻ, Đồng Thiên Ái cố ý muốn ngăn anh lại. Tiêu Bạch Minh sửng sốt một chút, giây tiếp theo đã thở dài một cái. Tiếng thở dài yếu ớt như thế lại không khiến Đồng Thiên Ái cảm thấy nặng nề. Từ đáy lòng tỏa ra cảm giác bất lực, Đồng Thiên Ái tự trách chính mình. Nhưng là cô không có biện pháp. Vì phần khế ước kia, cô đã đem bán mình cho người đàn ông khác. Bản thân cô không xứng với tình yêu của anh. Sau này sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho anh. Trong công ty không có gì đặc biệt cả. Mọi người ai cũng lo làm tốt công tác của mình. Thiên Ái đây... Tiêu Bạch Minh đơn giản tóm tắt nói cho cô nghe. Vậy sao? Em đi làm cũng thế. Đồng Thiên Ái đem hai cánh tay khẽ buộc chặt, ôm chặt lấy anh, dường như muốn đem mọi ấm áp từ anh mang về mình. Nghĩ đến mỗi ngày chính mình phải đối mặt với những áp lực vô hình, Đồng Thiên Ái cảm thấy chính mình thật nhỏ bé và yếu ớt. Cô thật muốn tìm một cây đại thụ để chính mình có thể dựa dẫm, tựa như chú chim nhỏ, cả ngày bay lượn không ngừng nghỉ, đến khi chiều tà lại trở về tổ ấm của chính mình. Anh Bạch Minh, anh đẹp trai tài giỏi như vậy, trong công ty nhất định có rất nhiều cô gái thích anh. Chết, sao cô lại đi hỏi vấn đề này? Thật muốn cắn lưỡi, đã không muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm này, sao giờ lại đề cập đến nó nữa? Đồng Thiên Ái, sự thật chứng minh cô quả nhiên là đại ngu nghếch. Không có, chẳng có ai thích anh cả. Giọng nói đầy thâm trầm của Tiêu Bạch Minh sâu kín vang lên. Đồng Thiên Ái vội phản bác lại hét lên. Làm sao có thể, anh rất ưu tú mà. Cho dù có, Tiêu Bạch Minh nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc nói. Anh cũng như cũ, không thích họ. Những lời này giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tâm trạng Đồng Thiên Ái lúc này cũng như mặt hồ vừa rồi nổi lên từng gợn sóng. Mọi cảm giác đan xen trong lòng, vui sướng có, cảm động có cả khẩn trương và kinh ngạc. Tất cả tràn ngập trong lòng, Đồng Thiên Ái lẳng lặng, cảm thụ hàng loạt cảm giác khác nhau trong lòng. Cuối cùng cũng lên đến nơi, cả đoạn còn lại, Tiêu Bạch Minh cũng không nói gì thêm. Không khí bao trùm, một loại yên lặng đến đáng sợ. Thậm chí Đồng Thiên Ái có thể nghe thấy được tiếng tim đập trong lồng ngực, mà anh kề sát sống lưng cũng có thể nghe được. Tâm trạng hai người đều như nhau, rung động và choáng váng. Anh Bạch Minh, có thể thả em xuống rồi. Đồng Thiên Ái phá tan im lặng nói. Tiêu Bạch Minh sửng sốt trong giây lát, khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, từ từ ngồi xổm xuống, vội vàng nói. À, ừ, anh quên mất, lúc xuống cẩn thận một chút. Vâng, khuôn mặt Đồng Thiên Ái cũng đỏ bừng theo, hai chân cuối cùng cũng đã tiếp đất. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vững chắc mới đúng, ngược lại lại cảm thấy mất tự nhiên, khó chịu. Đồng Thiên Ái cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn, từ trong túi sách móc ra chìa khóa cửa, trong lòng thầm nói. Nhanh lên một chút, mau mở cửa ra, đi vào nhanh một chút, phải thật bình tĩnh, cứ như thế mà làm. Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, Tiêu Bạch Minh chợt hô lên. Thiên Ái, anh thích em. Cả người đứng hình tại chỗ như bị điện giật, đáy lòng tràn ra sự vui sướng khó tả. Nhưng là cô không thể chấp nhận, cô không xứng đáng. Đồng Thiên Ái, cô đã không xứng đáng với anh ấy rồi. Thật xin lỗi. Trong lòng là một mảng lạnh lẽo, Đồng Thiên Ái nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tiêu Bạch Minh chua xót cười, dường như đã sớm lường trước được câu nói này, tự lẩm bẩm nói với chính mình. Thiên Ái, không sao, anh thích em, đó là chuyện của anh. Em có thể... Thanh âm chợt dừng lại rồi nói tiếp. Không thích anh. Cô phải nói những gì, ít nhất cũng phải có lời an ủi chứ. Nhưng vào giờ khắc này, cô không thể nói ra lời. Cô nghĩ muốn tiếp nhận một phần tình cảm, tiếp nhận một phần ký ức khác, nhưng hiện tại không làm được. Anh Bạch Minh, em thấy mệt mỏi, em muốn được nghỉ ngơi. Quyết tâm hung ác, đóng cửa lại. Ở lúc đó, dường như nghe thấy Tiêu Bạch Minh thấp giọng lẩm bẩm. Anh sẽ chờ em. Dựa vào lưng cửa, không thể chịu nổi mất mát, bên miệng không biết bao nhiêu lần lẩm bẩm. Anh Bạch Minh, thật xin lỗi, anh Bạch Minh. Bây giờ cô chỉ có thể nói ra những lời ấy, có lẽ chỉ có thể nói ba chữ thật xin lỗi này thôi, còn những thứ khác cô không thể làm được. Mệt mỏi đi vào phòng ngủ, thẳng tắp ngã xuống giường, đầu chôn sâu vào trong gối, hai tay bịt lỗ tai lại, đè nén nội tâm uất ức, yên lặng, chỉ nghe thấy nhịp không có làm tim của mình. Dường như tự nói với chính mình, trách bản thân ngu xuẩn, cô đã phụ một người tốt như vậy. Đột nhiên, chân từ giường nhảy lên, chân đau cũng không thèm để ý, chạy tới phòng khách. Nhìn bức hình treo trên tường, nhìn người phụ nữ trong hình mỉm cười. Lần đầu tiên cô luống cuống như vậy, lần đầu tiên sợ hãi như vậy, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Mẹ, con không có làm sai đúng không? Cô dường như tức giận, nhìn về bức hình giống to. Vì cô nhi viện, con phải làm sao? Cho đến bây giờ, con đều không nghĩ qua muốn trêu chọc bất cứ người nào. Con sai lầm rồi sao? Con chỉ muốn có được một hạnh phúc đơn giản. Con như vậy là sai lầm rồi sao? Vô số lần hỏi, con sai lầm rồi sao? Nhưng không có ai nói cho cô biết. Cô rốt cuộc không có làm sai. Người phụ nữ trong hình nhìn Đồng Thiên Ái, nụ cười của cô lúc này như có vẻ vô cùng bi thương, mang theo cảm giác thâm thúy, đang nhìn nữ nhi của mình. Bảo bối Thiên Ái, con hối hận à? Mẹ, không có, con chưa từng hối hận, cũng sẽ không hối hận. Như vậy, con tại sao phải làm khó mình như thế? Con chỉ là, con cảm thấy... Bảo bối thiên ái, người yêu con chân thành, chắc là sẽ không để ý đến quá khứ của con, biết không? Mẹ, con không hiểu. Chân chính sẽ để ý, chỉ là mình. Đồng thiên ái, thừa nhận đi, là chính ngươi để ý, bởi vì ngươi sợ, bởi vì ngươi mềm yếu. Ngươi sợ anh Bạch Minh, về sau biết chuyện, anh ấy sẽ không để ý tới ngươi nữa. Đồng thời, bản thân mình không tin anh Bạch Minh, không tin anh ấy đối với mình thích được bao nhiêu, không tin mình sẽ nhận được hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh lại, có chút nhức đầu, chẳng lẽ là do bị trẹo chân, cho nên đầu cũng chướng đầu dữ dội. Ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, cuộc sống vẫn phải trôi qua, mỗi ngày không có gì thay đổi. Lâu ngày như thế, cảm giác chán nản, dường như không có gì thay đổi. Mình bây giờ có thể làm tốt một chuyện, chính là đối phó với tên biến thái kia. Một ít phần công việc nhất định là phải chống đỡ cho đến hạn hết hợp đồng. Nửa năm sau, muốn vênh váo tự đắc, hướng hắn phất tay một cái, nói với hắn bye bye, hơn nữa còn kiêu ngạo mà rời đi. Đồng thiên ái, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên, không thể nhận thua. Nhìn mình trong gương, khích lệ một phen, gật đầu một cái hài lòng. Đưa tay lên đem tóc, buộc thành một bó, đem tóc ghim thật cao, lộ ra cái trán chân bóng, giống như là vũ sĩ anh dũng, đứng trước chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng. Giữ vững mỉm cười, xoay người, đi tới cửa cúi người xuống, bắt đầu mang giày. Mắt cá chân ngày hôm nay không còn đau đớn, chỉ là vẫn còn hơi sưng huyết. Vừa lúc thay giày, Đức thấy ở giá giày có duy nhất một đôi giày cao gót, trong lòng chợt thấy cô đơn, đưa tay mở tủ giày, đem nó cất vào trong. Từ đó về sau, cô sẽ không đi giày cao gót nữa, sẽ không bao giờ mang nữa rồi. Không muốn lưu luyến nữa, cầm túi đeo lưng, mở cửa phòng ra. Ngẩng đầu lên, trong nháy mắt con người mở lớn, cặp mắt bởi vì phát hiện ra anh Bạch Minh mà nở rộ, nhưng rồi một giây sau lại lạnh lùng ngay. Tiêu Bạch Minh mặc một bộ âu phục màu lam đậm, bộ dáng tinh anh, áo sơ mi trắng sạch sẽ, ống tay áo cũng được giặt sạch sẽ. Đi đến gần có thể ngửi thấy trên người anh tỏa ra hương thơm khoan khoái. Cúi đầu, trong đầu nghĩ ngợi, cô không biết nói cái gì. Thế nào lại lúng túng như vậy? Thật muốn chết. Cuối cùng, Tiêu Bạch Minh hò nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí vậy, coi. Thiên ái, anh đưa em đi làm được không? Giọng nói của anh khẩn cầu như vậy, anh đang hỏi mình có nguyện ý hay không? Nếu như anh không để ý tới cô, nếu như anh không nói với cô, như vậy có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng là bây giờ, anh cư nhiên đứng ở trước mặt mình, có lẽ đã đợi lâu rồi. Anh chờ đây từ khi nào? Tại sao phải làm như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu. Đóng cửa lại, đứng thẳng lưng, cô lạnh lùng nói. Không cần, anh Bạch Minh, tôi có thể tự mình đi làm được. Tôi đi trước. Nghĩ là trốn ngay, cô chạy nhanh vào thang máy. Thiên ái! Tiểu Inh mở miệng, muốn nói những gì? Không muốn nghe thấy, không muốn nghe, thật xin lỗi anh Bạch Minh. Ít nhất là hiện tại cô không có cách nào đối mặt với anh được. Nếu như có một ngày đứng trước mặt anh mà nói ra sự thật, như vào thể trước sau, như một vẫn thích cô. Nhanh chóng bấm thang máy, bỏ lại anh đứng một chỗ. Tiêu Bạch Minh kinh ngạc, biến mất ở đáy bát. Đồng thiên ái dựa lưng vào thang máy, nhắm hai mắt lại. Thật xin lỗi, em không có cách nào thích anh nữa, cho nên anh sẽ không phải đối tốt với em. Tại công ty Âu Tiệp, Đồng Thiên Ái đi vào công ty. Trong khoảnh khắc, mọi người ngẩng đầu lên nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó trong một giây lại cúi xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn đem nàng thành không khí. Đi đến nơi làm việc của chính mình, đem túi sách đặt ở trên bàn công tác. Cả ngày tiếp theo, chính mình nên làm việc gì đây? Chẳng lẽ lại ngồi yên trong này hay sao? Không, không thể, Đồng Thiên Ái, chính mình phải bước ra ngoài kia. Theo nơi làm việc đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt liền dừng lại ở nữ nhân viên đang sửa sang lại tư liệu, chậm chậm đi tới bên cạnh nữ nhân viên, vỗ vỗ bả vai của nàng ta. Nữ nhân viên kia đang nói chuyện, lập tức xoay người lại. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy Đồng Thiên Ái, vẻ tươi cười trên mặt nhanh chóng biến mất, lộ ra vẻ khinh thường. Trong nháy mắt, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Là Đồng tiểu thư, tôi một mình có thể làm được, sẽ không cần tiểu thư động tay vào. Ngay cả giọng nói cũng thay đổi 360 độ. Đồng Thiên Ái khuôn mặt tươi cười. Tôi có thể, tôi đến giúp cô làm. Đống tư liệu này là để ở đâu đây? Nói xong, hai tay đã muốn nhận lấy đống tư liệu kia. Không cần. Nữ nhân viên kia khó chịu nói, kiên quyết đem đống tư liệu lôi về phía bên người mình. Trong lúc hai người còn đang giành co với nhau, tập tư liệu kia bỗng rơi xuống đất, bịch một tiếng, phát ra âm thanh rầu rĩ. Trong phút chốc, bốn phía đột nhiên im lặng hẳn. Tôi đã nói, không cần cô hỗ trợ mà. Nữ nhân viên rốt cục không nhịn được oán giận. Đồng Thiên Ái cau mày, ngồi xổm xuống, thu dọn lại đống tư liệu, vội vàng nói. Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận, tôi giúp cô nhặt chúng lên. Bối rối nhặt lên đám tư liệu trên mặt đất, khuôn mặt vì hơi xấu hổ mà đỏ ửng lên. Xin lỗi, là tôi không đúng. Hai tay đem tư liệu đưa lên, vẫn như cũ, không quên giải thích. Nữ nhân viên trừng mắt, liếc nhìn nàng một cái, có chút trào phúng nói. Đồng tiểu thư à, cô hiện tại là người tâm phúc của công ty chúng tôi sao dám để cho cô làm việc được đây? Cô mỗi ngày chỉ cần đến công ty để đưa tin là được, ngồi ở bàn mà xem tạp chí uống trà. Nữ nhân viên cố ý hướng nàng mà bước đến, ta suy nghĩ còn mắt nhìn nàng. Đồng tiểu thư, cô có biết vì sao không? Đồng Thiên Ái cảm giác đích ý mãnh liệt của cô ta đành phải cúi đầu. Bỗng nhiên, bên người vang lên một giọng nữ. Miss Trần, ai nha, cô nhìn xem, trên mặt của cô sao lại có một nốt mụn thế kia? Một cái thất lớn nha, hảo hùng úc. Giọng nói khoa trương lại tiếp tục la hét. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đi tới. Tiền Luyến Luyến bay ra khuôn mặt đáng yêu, khiến nàng cảm thấy cứu binh đã đến, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Quay đầu về phía Miss Trần, nhưng vẫn không có phát hiện ra nốt mụn xinh đẹp kia ở trên mặt cô ta. Lúc này mới phát hiện ra Tiền Luyến Luyến đang trừng con mắt nhìn mình. Phải không? Có lớn lắm không? Ở nơi nào vậy? Miss Trần khẩn trương lấy tay vuốt mặt của mình. Tiền Luyến Luyến giống như đang làm ảo thuật, lập tức từ phía sau lấy ra một chỉ loại bỏ mặt mụn. Miss Trần, đây chính là sản phẩm ngăn ngừa và trị mụn mới nhất nha, nhưng lại là số lượng có hạn. Ta đau lòng tặng cho người, đặc biệt tạo thuận lợi cho cô, giảm cho cô 8% đi. Trước cho tôi đem đi rửa mặt, trong chốc lát mang tiền đến cho cô. Miss Trần không cần nhìn lại, tay đoạt lấy sữa rửa mặt, đi thẳng đến toilet. Đi được vài bước, tay che mặt, chỉ đám tư liệu đang để trên mặt bàn. Đồng tiểu thư, đám tư liệu này phiền cô sửa sang lại một chút, dựa theo đánh số mang đến phòng tư liệu. À, tốt. Đồng Thiên Ái rốt cục lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tiền Luyến Luyến nhìn thấy bà cô chồng hung dữ đã đi xa, hai tay khoanh ở trước ngực, lắc lắc đầu. Đối với người như thế, cô không cần phải như thế sợ hãi, như thế sẽ bị các cô ấy khi dễ hơn. À, tôi đã biết. Đồng Thiên Ái cảm kích nói. Tốt lắm, tôi giúp cô làm. Nhiều như vậy, tư liệu... Tiền Luyến Luyến xoay người nhìn trên bàn, cả hai thùng tư liệu. Phòng tư liệu ở cuối dãy hành lang, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất. Một dải lớn ánh mặt trời rơi vãi chiếu trên mặt hai nữ nhân trong phòng. Có lẽ là do ánh mặt trời, các nàng nhìn qua thật giống như hai linh tinh. Đồng Thiên Ái, chỗ của cô có ổn không? Tiền Luyến Luyến đứng ở ngăn tủ khác, ló đầu ra hỏi. Cô nở ra nụ cười rực rỡ. Luyến Luyến, tôi vẫn ổn. Tiền Luyến Luyến không chịu nổi bộ dạng đó, đi nhanh tới trước mặt Thiên Ái, cúi đầu nhìn sang thùng bên cạnh, phát hiện trong thùng còn có một nửa số tài liệu chưa được sắp xếp lại. Đồng Thiên Ái, cô như thế nào lại ngốc thế chứ? Tôi đến giúp cô. Luyến Luyến, cảm ơn cô. Đồng Thiên Ái phi thường sùng bái mà nhìn Luyến Luyến, cảm thấy Luyến Luyến thật đúng là cứu tình của chính mình. Tiến vào công ty, phát sinh tất cả mọi chuyện, tất cả đều không tốt đẹp, không như ý muốn. Dường như chỉ có duy nhất việc nhận thức Luyến Luyến là điều đáng được ăn mừng nhất. Tiền Luyến Luyến nhún vai, bỏ xuống suy tư. Như vậy đi, hôm nay giữa trưa, cô mời tôi đi ăn cơm, coi như là giúp cô giải quyết. Ba cô chồng kia, cộng thêm việc giúp cô sửa sang lại đống tư liệu này. Tốt nha, thêm một ly trà sữa nữa, có muốn hay không? Đồng Thiên Ái tính trẻ con, vươn lên một ngón tay cái. Tiên Luyến Luyến bày ra ánh mắt tròn xoe, hưng phấn kêu lên. Wow, Thiên Ái, ta yêu người chết mất, ngươi cư nhiên còn tặng ta một ly trà sữa nữa. Nói xong, liền ôm cổ Đồng Thiên Ái, tựa vào cô, cọ cọ vài cái. Luyến Luyến, cô sắp ghì chết ta rồi, Đồng Thiên Ái nhắc nhở. Tiên Luyến Luyến ngay lập tức buông xuống vài phần lực đạo, nhưng mà vẫn tiếp tục ôm Tân Đại Thiên Ái. Thiên Ái, từ hôm nay trở đi, ngươi là tỉ muội tốt của ta. Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ, mặc cho nàng ôm. Một ly trà sữa thôi, cứ nhiên có thể làm cho cô nàng vui vẻ như vậy. Sau ngày đó, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn. Thiên Ái cảm thấy thái độ của nữ nhân viên trong công ty đối với mình cũng hòa hoãn hơn, bởi do người khiến cho tất cả nhân viên nữ trong công ty thương nhớ, Tân Đại Tổng Giám Đốc cũng không thấy xuất hiện nữa. Cô cảm thấy chính mình dường như có thể yên ổn mà sống nốt nửa năm còn lại. Một tuần nữa trôi qua trong chớp mắt, cảm thấy cảm khái của mình bền gan vững chí, cảm khái thời gian vội vã. Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn cơm trong phòng, chẳng còn lại ai cả. Đồng Thiên Ái đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trước mắt. Cửa sổ mở ra, một chút gió lạnh thổi tới khiến cho không nhịn được khẽ run lên. Khí trời càng ngày càng lạnh, bất chi bất giác mùa thu cứ thế mà đến. Cả tuần nay cô không có gặp qua anh Bạch Minh, là chính mình làm tổn thương đến anh ta sao? Cho nên anh ta lựa chọn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Kết quả như vậy không phải là điều mà cô mong muốn hay sao? Đồng Thiên Ái à, anh Bạch Minh không phải là người của ngươi. Tiền Y không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, liếc nhìn khuôn mặt đang suy tư của cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai, nhìn bộ dáng này là biết cô đang suy nghĩ đến đàn ông rồi. Đồng Thiên Ái vội vàng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, dương lên đôi mắt to, vội vàng giải thích. Không có, tôi không nghĩ, tôi chỉ là... Được, được, giải thích chính là che giấu. Tiên Y lộ ra vẻ hiểu biết. Để tôi đoán xem, không phải là đang nghĩ đến Tổng Giám Đốc của chúng ta chứ? Hả, Tổng Giám Đốc? Tiên Y mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Tôi dám chắc, nếu đã là phụ nữ, đều muốn nhào tới mà hôn Tổng Giám Đốc một cái. Anh ta... Đồng Thiên Ái lộ ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Tôi thà nghĩ đến con heo, cũng không thèm nghĩ đến anh ta. Cô ghét anh ta sao? Tiền Y có chút nhàm chán hỏi, đơn giản là vì muốn giết thời gian. Vừa nhắc đến gã biến thái kia, Đồng Thiên Ái nhất thời lửa giận nổi lên cao. Đừng nhắc đến anh ta chính xác là loại người bại hoại, chỉ biết dùng tiền để mê hoặc phụ nữ, là loại người mảnh vụn. Tại cao ốc Tần Thị, ngồi ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Tần Tấn Dương thình lình hắt hơi. Có ai đó đang nói xấu anh ta. Quan Nghị dùng dư quang liếc nhìn người đàn ông phía trước, lông mày nhíu lại, chấn định cầm tách cà phê, từ từ uống, thưởng thức hương vị nồng nàn của nó, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có của mình. Tấn Dương, sao dạo này cậu lại trở nên bình tĩnh như thế, không đi kiểm tra tiểu nữ nhân kia nữa à? Quan Nghị đặt ly cà phê xuống, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cả một tuần nay, hắn khôi phục lại tính tình bướng bỉnh trước kia, vui vẻ trong đám phụ nữ. Mặc dù đây là tác phong của Tần Tấn Dương, nhưng lại làm Quan Nghị thấy kỳ quái. Không cần thiết, ngày nào cũng đi trêu chọc cô ta. Nên nhớ, cạnh tôi chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Tần Tấn Dương lạnh nhạt nói, đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Quan Nghị thờ ơ nhún vai, cảm thấy đây là việc cá nhân của hắn, nên cũng chẳng thèm hỏi thêm. Nhưng chân tướng mọi việc thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao? Thật sự là rất đáng nghi ngờ. Đang lúc đó, có người gõ cửa. Vào đi. Tần Tấn Dương hướng ra ngoài cửa, trầm thấp giống lên một tiếng. Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, đi vào là người phụ nữ, vóc dáng cao gầy, phong tình vạn trùng, thân hình lắc lư theo từng bước chân, từ từ tiến vào. Đôi giày cao gót dưới chân tạo ra thật nhiều âm thanh theo mỗi bước đi. Đôi mắt đẹp khẽ chớp, tầm mắt quét qua Quan Nghị, mang theo chút mập mờ, mà đối với thượng một ít, song như chim ưng hai mắt. Mái tóc quăn chảy dài xuống tận eo, trên người lộ ra đường cong mê người. Tấn Dương, em không làm phiền anh chứ? Âm thanh cũng thật động lòng người. Quan Nghị âm thầm chắt lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Tần Tấn Dương, thoát ra ý tứ. Tiểu tử, ngươi thật có một tay. Quan Mỹ Nhi, diễn viên Đài Loan nổi tiếng hiện nay, bằng vẻ đẹp của mình, lấy thân phận người mẫu thành công, bước vào con đường diễn viên. Thời gian trước, liên tục nhận được vài kịch bản phim điện ảnh. Hiện tại, hồng thấu nửa bầu trời. Không nghĩ tới, người lại là Tấn Dương, tiểu tử thối kia, đang đụng tay đụng chân. Tần Tấn Dương nhếch lên khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Quan Nghị dụng ý. Người có thể đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Quan Mỹ Nhi, Tần Tấn Dương dịu dàng nói. Bọn anh nói xong rồi, bảo bối, em đến thật đúng lúc, anh vừa mới nghĩ đến em. Quan Nghị âm thầm nói thầm trong bụng. Tiểu tử thối này, lúc nào cũng chỉ biết khai khiến người khác. Thức thời đứng lên, không muốn ở lại thêm nữa, xoay người về phía Quan Mỹ Nhi mỉm cười. Mỹ Nhi, chúng tôi nói xong rồi. Sau khi đóng cửa lại, Tần Tấn Dương một tay chống cằm, nhìn Quan Mỹ Nhi từ trên xuống dưới. Xác thực là một người phụ nữ đẹp, ngũ quan xinh xắn, lại còn có chút nước lạ. Dáng người cũng rất hấp dẫn, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không nhịn được bước tới hôn cô. Tại sao hiện tại chỉ muốn thế này thưởng thức, tuyệt không có phản ứng kia của đàn ông? Quan Mỹ Nhi thấy Tần Dương nhìn mình không chớp mắt, bộ dáng lại mất hồn như thế, cho rằng Tần Dương đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc, có chút đắc ý, lộ ra nụ cười điểm mỹ, hướng về phía hắn đi tới. Đi đến bên cạnh Tấn Dương, làm bộ chạc chân, cố ý ngã vào trong ngực hắn. Tần Tấn Dương không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lấy, cứ như thế mà mặc cho Quan Mỹ Nhi ngã vào trong ngực mình. Mùi nước hoa nồng đậm, theo thế xông thẳng vào mũi gây khó chịu. Từ lúc nào mà anh lại thích mùi dầu thơm gội đầu kia? Tấn Dương, anh nhìn xem, chân em sao rồi, có chút đau. Quan Mỹ Nhi mềm mại, nỉ non, khí tức của cô gần như anh vậy. Chân đau, Đồng Thiên Ái, không biết chân của cô ra sao rồi. Tấn Dương, Quan Mỹ Nhi thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục làm nũng. Tần Tấn Dương lúc này mới lộ ra vẻ mặt mê người, ngắt nhẹ mũi Quan Mỹ Nhi. Bảo bối, em muốn anh bồi thường thế nào đây? Ghét, ngày hôm qua em nhìn trúng một chiếc đồng hồ kim cương nha. Quan Mỹ Nhi vừa nói, vừa tựa đầu vào vai Tấn Dương. Một lát nữa, xuống mua cho em, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Thanh âm không có một tia phập phồng. Quan Mỹ Nhi nghe thế, lập tức mở cửa trong bụng, in dấu môi hồng trên khuôn mặt của hắn. Gần tối, mọi nhân viên trong công ty lục đục thu xếp này nọ. Thiên Ái, nhanh lên một chút, cô thật là chậm nha, cô là con rùa hay sao? Tini đứng chờ bên cạnh, không nhịn được than vãn. Đồng Thiên Ái sửa sang lại bàn làm việc, đeo túi xách lên vai. Cô vội sao? Tôi thế nào mà không vội được. Tiên Y đưa tay gõ một cái lên bàn làm việc của cô, một lòng nghĩ đến Hỏa Oan Điểm. Cô không biết phải không? Hỏa Oan Điểm đang gõ gảy. Hỏa Oan Điểm cũng không chạy được, cô không cần phải gấp gáp như thế chứ. Đồng Thiên Ái vừa nói, cả người đã bị Y Y kéo đi về phía thang máy. Tiên Y tức giận bĩu môi, lớn tiếng kêu la. Thế nào mà không vội được? Hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá. Hơn nữa qua năm, giá sẽ không giảm nữa. Nghiêng đầu sang chỗ khác, vô cùng nghiêm túc mà nói. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, khẳng định cả kiếp này tôi sẽ tiếc nuối. Ai, không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Cái đó... Y Y, Đồng Thiên Ái đưa tay kéo y phục của cô. Cái đó, xe máy cô đi chậm một chút, tôi thấy sợ. Tuần trước ngồi thử qua một lần, cảm giác vẫn còn mới mẻ. Tiền Y, một tay đẩy mạnh cô vào trong thang máy. Mình cũng đi theo sau vào. Đã biết rồi, cô thật là nhát gan. Chẳng lẽ cô không thích cái cảm giác gió gào thét bên tai sao? Hả? Là cảm giác gì? Lần trước ngồi phía sau, đến mắt cô cũng không dám mở ra nhìn. Cảm giác tự do. Tiên Y tựa vào vách thang máy, ánh mắt tròn trịa, sáng ngời, bất khả tư nghị được. Đi ra khỏi tòa cao ốc, đã nhìn thấy bên đường một chiếc xe con màu đen. Bên trong xe mang theo hắc bên lão khoản mắt kính. Toàn thân là âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, cổ áo hơi mở ra, không có cà vạt đi cùng. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, đột nhiên bước chân dừng lại, giống như là đang mọc rễ. Người kia,

Nếu như mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, như vậy ai là vì ai mà tồn tại? Thiên ái, muốn ăn gì? Thanh âm Tiêu Bạch Minh vững vàng truyền vào tai. Đồng Thiên Ái buồn buồn dạ một tiếng, cúi đầu nói: "Anh Bạch Minh, anh quyết định là được rồi, em theo ăn cái gì cũng được, không sao." "Muốn ăn lẩu không? Mới vừa rồi không phải em cùng với bạn muốn đi ăn lẩu sao?" Nhớ tới lời cô mới nói, Tiêu Bạch Minh cẩn thận hỏi: "Anh đối với cô luôn luôn cẩn thận như thế, mang theo tâm ý bảo vệ, luôn muốn giữ lại những thứ tốt nhất cho cô. Phải làm sao đây? Làm sao mới có thể trở lại bộ dạng của ngày trước? Nếu như anh không nhất thời xúc động, hướng cô thổ lộ, hiện tại cũng không lạnh nhạt như vậy. Nhưng nếu như không nói, như thế nào biết cô không thích mình đây?" Đồng Thiên Ái nhìn ngón tay chằm chằm, tính trẻ con, nghịch móng tay, lặp lại lời nói vừa nãy. "Anh Bạch Minh, anh quyết định là được rồi, em không vấn đề gì." "Sao? Vậy đi ăn lẩu nhé." Nói xong, trong lòng Bạch Minh cũng bất đắc dĩ. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị nào. Không tiếng động thở dài, hiện tại muốn than thở cũng không muốn để cô nghe thấy, không muốn tạo phiền não cho cô, không muốn làm khó cô, không muốn làm cho cô cảm thấy mình chịu thua thiệt. Cho nên vẫn tủm tỉm đối mặt. Đằng sau xe con, chiếc Mercedes-Benz hào hoa bám theo một đoạn, một trước một sau, chậm rãi chạy băng băng ở đầu đường. Một tay Tần Tấn Dương dựa vào cửa xe, có chút không nhịn được sờ cằm, một tay khác cầm lái, một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm xe về phía trước. Hận không giết được người trước mặt, đem xe ngăn lại. "Tấn Dương, anh rốt cuộc muốn mang theo gia nhân đi nơi nào sao?" Quan Mị Nhi đem thân kê kề sát người hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. Đột nhiên xúc động, Tần Tấn Dương trực giác nghiêng đầu tránh né. Một vài ngón tay nõn nà cứ thế dừng lại giữa không trung, có vẻ lung túng. Quan Mị Nhi nhìn thấy hắn mờ ám, có hơi chút kinh ngạc. Bàn tay cô ở nơi nào đó đột nhiên không có động tác kế tiếp, mà mặt của cô cũng vì động tác mà có chút ửng hồng. Quan hệ giữa tình nhân vốn rất nhạy cảm, không được phép nửa viên cát. "Bảo bối, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống." Tần Tấn Dương đúng lúc đổi tay lái, vốn là đang nắm tay lái, liền cầm tay cô trả về chỗ cũ. "Tấn Dương, em sẽ thật biết điều nghe lời." Quan Mị Nhi nhẹ nhàng nói. Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, cô gần như có thể cảm nhận một người đàn ông dưới tình huống nào mới có thể làm ra hành động như vừa rồi. Đây là chán ghét một người phụ nữ mới có thể theo phản xạ làm ra mờ ám. Tần Tấn Dương nghiêng đầu hướng về phía cô cười dịu dàng, nhưng là trong mắt hắn lại che lên một tầng băng mỏng, dường như vạch nó ra sẽ nghiêng đón băng thiên đất đông. Xe con dừng trước đỗ đậu xe một nhà hàng rồi tắt máy. Tiêu Bạch Minh vội vàng xuống xe, đi tới bên kia mở cửa xe, cực kỳ giống thái độ đối đãi với bạn gái. Nhưng tất cả đều được Đồng Thiên Ái xem ở đáy mắt, lại vẫn không phải làm bộ động lòng. Thừa nhận mình không có cách nào động tâm, nhưng hiểu hơn là mình không thể động lòng. Tiếp tục lạnh lùng cho đến khi anh hiểu được mà lùi bước. Cô ý cười nhạt, đi xuống xe, cô lễ phép cười nói: "Anh Bạch Minh, cảm ơn anh." Cô nở nụ cười khách sáo, dọi vào đáy mắt Tiêu Bạch Minh, chợt cảm thấy một tia bi thương, giống như bị kim châm, không thấy được vết thương, nhưng cũng đã xâm nhập vào da thịt. Hành động thật nhỏ, nhưng lại khắc cốt. Rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu nói ra: "Thiên ái, thật ra thì em không cần như vậy, thực sự không cần như vậy." Đồng Thiên Ái quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh. Thanh âm của anh tiếp tục vang lên: "Thích có rất nhiều loại, chúng ta quen biết lâu như vậy. Anh đối với em, giống như là đúng với em gái." Thanh âm Tiêu Bạch Minh cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi không nghe được hai chữ em gái kia. "Như vậy cũng tốt, em gái sao? Em gái cũng rất tốt. Như vậy, thích anh cũng sẽ thành anh em thôi." Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn lại mặt anh, nâng lên khuôn mặt tươi cười. "Anh Bạch Minh, em đói bụng, đi vào ăn cơm nhanh đi, em cảm thấy mình có thể nuốt được một cái đầu heo sữa." Nói xong chủ động kéo tay của anh, không đắn đo đi vào nhà hàng. Chiếc xe Mercedes-Benz dừng ở sát cách đó không xa, không có tắt máy. Tần Tấn Dương thấy họ đứng ở cửa, miệng nhỏ giọng nói những thứ gì. Thái độ giữa hai người bọn họ dường như có thể đoán được nội dung câu chuyện. Thấy Đồng Thiên Ái nâng lên một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa còn chủ động dắt tay anh ta đi vào trong nhà hàng, trong lòng chợt căng thẳng. Đó là loại cảm giác chưa bao giờ có. Ghét cô dắt tay với người đàn ông khác, ghét cô hướng về người đàn ông khác cười, hơn nữa còn cười ngọt ngào như vậy. Chẳng lẽ cô không biết nụ cười của mình động lòng người cỡ nào hay sao? Ngồi ở phía trước, Quan Mị Nhi cũng đã nhìn thấy một màn vừa rồi. Cô ấy, giờ cô bé kia cùng Tấn Dương là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Tấn Dương tới nơi này là vì theo dõi cô bé kia sao? Bắt đầu từ khi nào, tình nhân của cô, thủ lĩnh tổng tài Đài Loan, Tần Tấn Dương lại có người trong lòng để ý? Tần Tấn Dương nghiêng đầu về phía Quan Mị Nhi, nụ cười dịu dàng trên môi khiến người khác cảm thấy về mùa đông. Bảo bối, dường như cho tới hôm nay, anh chưa từng đi ăn lẩu lần nào. Lời của hắn, Quan Mị Nhi vừa nghe đã hiểu, vội vàng đón ý hùa theo, nhẹ nhàng đề nghị. Tấn Dương, vừa đúng có điểm ăn lẩu, không bằng hôm nay chúng ta đi thể nghiệm loại thức ăn bình dân này đi. Thức ăn bình dân? Tần Tổng cao quý, kiểu người cao cao tại thượng như anh, từ nhỏ đến lớn chẳng chưa khi nào đi xe buýt đúng không? Bất luận là vật gì mà anh từng tiếp xúc qua, có lẽ người bình thường như tôi đây, cả đời cũng vào dù chỉ một lần. Tôi chán ghét loại người như anh, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Tôi chán ghét lắm loại người lắm tiền nhiều của như anh. Chán ghét loại người khi cười nhìn giống chó vô cùng. Anh, tất cả mọi thứ của anh đều khiến tôi chán ghét. Còn nữa, bò bít tết ăn thì ngon đấy, nhưng mà tôi chưa khi nào bước chân vào nhà hàng Tây, cho nên xin lỗi, tôi không biết dùng dao dĩa. Lời nói của cô giống như lời nguyền của ma quỷ, vang mãi bên tai hắn không biết bao nhiêu lần. Đồng Thiên Ái, em trải qua bao nhiêu vất vả, chịu qua bao nhiêu khổ sở, đều là anh không thể nghĩ đến. Em sẽ tịch mịch sao? Người phụ nữ ngu ngốc lúc nào cũng giả bộ kiên cường đó. Tần Tấn Dương hai mắt, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu lên. Tần Dương! Quan Mị Nhi thấy anh không trả lời, nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Tần Tấn Dương lúc này mở mắt ra, bộ dáng trầm tư vừa rồi cũng theo đó tiêu biến mất, nhíu mày nói. Vậy chúng ta đến đó thử xem thế nào. Nói đúng hơn là hắn muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình. Trong nhà hàng, vị trí gần cửa sổ, Tiêu Bạch Minh ngồi đối diện với Đồng Thiên Ái, phục vụ vội vàng lấy ra thực đơn đưa tới cho anh. Tiên sinh, tiểu thư, hai vị dùng gì? Tiêu Bạch Minh nhận lấy thực đơn, xoay lại đưa cho Đồng Thiên Ái cười nói. Thiên Ái, em thích món ăn gì? Em gọi đi. À, tốt quá. Đồng Thiên Ái khoa trương kêu lên, giống như đứa trẻ nhỏ nhận được món đồ chơi yêu thích. Chỉ có như thế này, ngăn cách vô hình giữa hai người liền biến mất. Cố ý cười vui vẻ, cố ý lớn tiếng nói chuyện, cố ý giống như trước đây, nhưng thử lòng Đồng Thiên Ái hiểu được. Gương đã vỡ, dù có hàn gắn lại đi chăng nữa, cũng sẽ để lại những vết nứt. Chọn món nào ngon nhất trong nhà hàng đi, những món khác từ từ gọi sau. Thiên Ái cầm bút ở thực đơn giấy than, điền vào món ăn. Tiêu Bạch Minh chợt nhớ ra điều gì, hướng về phía phục vụ dặn dò. Không bỏ ớt, tuyệt đối không được bỏ ớt. Vâng, thưa tiên sinh. Phục vụ mỉm cười gật đầu. Đồng Thiên Ái cúi đầu, tay cầm bút trong nháy mắt ngừng lại. Anh biết cô không ăn được đồ cay, biết cô khi ngủ sẽ đá chăn lung tung, biết cô ném ba, kéo bốn. Anh biết có ghét gì, thích gì, ngay cả những thói hư tật xấu của cô, anh cũng đều biết. Cảm giác thâm trầm bỗng dưng xuất hiện trong lòng. Tiêu Bạch Minh nhìn về phía Đồng Thiên Ái, thấy cô cúi đầu xuống. Hắn không nhìn thấy mặt cô, càng không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô lúc này, cho nên hiện tại hắn không biết được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Thiên Ái, em chọn món xong chưa? Tiêu Bạch Minh cất giọng hỏi. Dạ. Cổ họng cô có chút lấp lửng, nhắm mắt lại định thần, sau đó liền mở ra, nhìn anh mỉm cười, đem thực đơn đưa lại cho người phục vụ, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. Là những món này. Đúng rồi, anh Bạch Minh, hôm nay em muốn cay một bữa được không? Hả? Tiêu Bạch Minh sửng sốt một hồi. Được. Đồng Thiên Ái hướng về phía phục vụ tươi cười. Tốt rồi, nhưng đừng làm quá cay nha. Vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý kiến của tiểu thư. Phục vụ nhận lấy thực đơn rồi xoay người bỏ đi. Quay đầu lại, Đồng Thiên Ái tươi cười hướng Tiêu Bạch Minh giải thích. Khó có dịp nào như hôm nay, em muốn thay đổi khẩu vị một chút, khiêu chiến với cực hạn của chính mình. Tiêu Bạch Minh không nói lời nào, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, ngón tay dài lơ đãng chạm tới thành ly. Hơi trà nóng hổi trong ly nước bốc lên cao, cảm giác lòng bàn tay ấm áp lạ thường. Là khiêu chiến với cực hạn của mình sao? Vẫn là muốn phủ nhận mọi sự quan tâm của anh đối với cô. Một hồi im lặng, bàn bên cạnh bỗng truyền đến từng trận reo hò. À, người đàn ông kia rất đẹp trai nha. Đẹp trai như thế nào à? Giống như minh tinh điện ảnh vậy. Bàn bên cạnh cô bé con giống như chính mình phát hiện ra Tân Đại Lục kêu lên. Người bạn đi cùng cũng phụ họa theo. Thật sao? Mình thấy so với minh tinh còn đẹp trai hơn. À, nhìn người đó thật quen mắt. Cái gì mà nhìn quen mắt? Anh ấy chính là... Sự sùng bái hiện rõ trên mặt cô bé con. Cô bạn đi cùng giật mình kêu lên. Anh ấy là Tần Tấn Dương sao? Người đàn ông khiến cho tất cả phụ nữ Đài Loan chết mê chết mệt. Tổng giám đốc Tần Tấn Dương. Chính là anh ấy. Đẹp trai quá. Sao anh ấy lại đến nơi này? Nhìn xem, người phụ nữ bên cạnh anh ấy nhìn cũng quen quen, mặc dù có đeo kính mát. Chỉ là vóc người như thế, thực sự có phải là... Chẳng lẽ là người yêu của anh ấy sao? Có đúng không vậy? Làm sao bây giờ? Có thể hướng tới xin chữ ký của anh ấy không? Cái đồ ngốc này, không thấy anh ấy đang ở cùng người yêu hay sao? Lại còn muốn xin chữ ký nữa? Đồng Thiên Ái nghe người khác bàn tán như thế, liền hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa. Không cần tìm kiếm đâu xa, liền thấy bóng dáng của hai người kia, quá chói mắt. Tần Tấn Dương vô luận là hắn xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ lấy được toàn bộ chăm chú của người khác, huống chi là ở nhà hàng nhỏ như thế này. Mà người phụ nữ bên cạnh cùng hắn giống nhau đều khiến cho mọi người quay lại ngắm nhìn. Hai người như thế thật là xứng đôi. Cái gì chứ? Đồng Thiên Ái phải nói là cái tên biến thái này lại bắt đầu dụ dỗ, muốn hại con gái nhà lành mới đúng. Nhìn lại đi, đồ biến thái đáng ghê tởm. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên khắp nơi. Tiêu Bạch Minh không nhịn được, quay đầu lại nhìn. Tầm mắt dừng lại trên người đàn ông mang đầy khí chất vương ra ngoài cửa. Nhận thấy đôi mắt lạnh lẽo kia đang hướng về phía mình. Nhất thời Tiêu Bạch Minh cảm thấy cả người run lên. Người đàn ông đó, căn bản không phải là anh họ của Đồng Thiên Á. Hắn chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thần Thị, Tần Tấn Dương. Tiêu Bạch Minh chợt nhớ lại thời điểm hai người gặp mặt lần đầu tiên. Cái cảm giác bức bách rất rõ ràng. Có lẽ khi đó vì trời quá tối, có lẽ chính vì thế nên sẽ không cảm nhận được điều gì. Sau này khi nhìn thấy bài viết về Tần Tấn Dương trên báo, lúc này anh mới chợt nhận ra. Anh không hỏi Đồng Thiên Ái tại sao lại muốn lừa gạt anh, tại sao lại nói Tổng Giám đốc lớn nhất Đài Loan Tần Tấn Dương là anh họ của cô. Chính vì anh một mực tin tưởng đằng sau mỗi lời nói dối đều có những nguyên nhân của nó. Cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Nhưng là hiện tại, Tần Tấn Dương cư nhiên đi vào nơi này. Hắn tới đây làm cái gì? Quan hệ giữa hắn cùng Thiên Ái cuối cùng thì là gì? Trong lòng anh, hoặc càng lúc càng lớn, thấp thoáng đâu đó là chút bất an, cảm giác rất mãnh liệt. Hắn đến nơi này nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Định trấn tĩnh lại lòng mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Ái, lại phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào Tần Tấn Dương, biểu tình giống như muốn mang người đàn ông kia băm vằm thành trăm mảnh. Thiên Ái, em muốn uống gì? Tiêu Bạch Minh hò nhẹ một tiếng, tìm chủ đề nói chuyện. Đồng Thiên Ái nghe tiếng anh gọi, vội vàng a một tiếng, ngắc ngứ nói. Nước uống tùy tiện thôi anh, em uống gì cũng được. Cúi đầu xuống, Đồng Thiên Ái ước gì mình có thể thu nhỏ người lại, tốt nhất là nhỏ như con kiến vậy. Có như thế, tên biến thái kia sẽ không nhìn thấy cô. Nhưng mà thật kỳ quái, tên biến thái làm sao lại đến những chỗ như thế này? Tại sao hắn đúng lúc xuất hiện ở đây? Lần thứ nhất, lần thứ hai, không lý nào 5 lần 7 lượt, bọn họ lại cùng hắn giáp mặt nhau. Phục vụ nhà hàng nhanh chóng đến báo cho quản lý. Vị quản lý vội vàng chạy ra nghênh đón. Tần Tấn Dương nắm tay Quan Mị Nhi, hướng vị quản lý nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Ánh mắt hắn cứ như vậy trực tiếp dừng tại vị trí gần cửa sổ, nhìn thấy chiếc áo sơ mi Đồng Thiên Ái đang mặc trên người. Vâng, Vâng, Tần Tổng, hôm nay ngài đại giá quan lâm nhà hàng nhỏ của chúng tôi, thật là vinh hạnh chào đón. Quản lý vừa gật đầu, vừa cúi đầu nịnh nọt. Tần Tấn Dương quét mắt, nhìn về phía Đồng Thiên Ái, lạnh lùng nói. Toàn bộ lầu 2, tôi bao chọn. Nếu như trên này có khách, hôm nay tôi mời mọi người một bữa. Dạ, dạ, tất cả nghe theo Tần Tổng. Quản lý tươi cười đáp lại, quả không hổ danh là đệ nhất Tổng Giám đốc Đài Loan. Quan Mị Nhi theo đó mà tựa đầu vào vai Tần Tấn Dương, tay trái cũng ngang nhiên vòng qua vòng eo của hắn, cố ý cho mọi người thấy chính mình như thế nào được hắn cưng chiều. Đôi mắt to, xinh đẹp, sắc bén quét qua vị trí gần cửa sổ. Nói đúng hơn, đây chính là cố tình muốn nói cho ai đó nhìn thấy. Chợt Tần Tấn Dương mỉm cười nói. Hai người chúng tôi ăn cơm có chút nhàm chán. Như vậy đi, phiền quản lý mời hai vị kia cùng chúng tôi ăn cơm. Tay của hắn ngay sau đó giơ lên, giống như vị quân vương, điểm danh con dân của mình, tùy ý mà di chuyển, dừng lại bàn của Đồng Thiên Ái. Được được, Tần Tổng đã phân phó, tôi nhất định sẽ đem hết khả năng của mình ra để làm việc. Viên quản lý hiến mị nói. Tần Tấn Dương nhìn quản lý đi về phía cửa sổ, nhìn thấy hắn bắt đầu nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt hình viên đạn bắn về phía hắn, cảm giác như cô có chút nghiến răng nghiến lợi. Sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh đặc biệt thấy vui vẻ? Chẳng lẽ anh bị con nhím nhỏ lại gặp kia chỉ nhiều lần đâm ra nghiện hay sao? Quan Mị Nhi không còn dựa vào vai Tần Tấn Dương, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt nhìn về phía Đồng Thiên Ái mang theo ý khiêu khích. Bàn về dáng người, cô đều là hơn người, nhưng tại sao cô có cảm giác chính mình lại gặp phải đối thủ? Trước đây cũng từng gặp qua những người phụ nữ của Tần Tấn Dương, nhưng lại không hề mang lại cảm giác này. Không được, tuyệt đối không thể như những người phụ nữ trước đây bị anh vứt bỏ. Một lát sau, vị quản lý có chút xấu hổ trở lại. Thế nào, chuyện như vậy mà làm không xong sao? Tần Tấn Dương dường như đã sớm đoán được kết quả, trong giọng nói đều là sự nhàn nhạt giễu cợt. Vị quản lý chán đầy mồ hôi. Cái đó, Tần Tổng, vị tiểu thư kia nói... Cô ấy nói gì? Trong đầu hắn hẳn là đang nghĩ xem không biết cô sẽ nói những gì. Vị tiểu ấy... Quản lý ấp áp úng, cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông trước mặt, nhìn thấy hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Vị tiểu thư đó nói, cuộc sống tự do, không có ai quy định, nhất định cùng phải ngài ăn cơm. Tần Tấn Dương nhìn về phía Đồng Thiên Ái, lại phát hiện cô cũng đang nhìn lại nơi này, sau đó đưa tay hướng mình trưng ra thái độ coi thường. Đôi môi hắn lúc này vô tình dương lên. Quan Mỹ Nhi thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt của Tần Tấn Dương. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cô dễ dàng có thể nhận ra, liếc mắt nhìn về phía Quan Mỹ Nhi, thấy trong đáy mắt anh, phần liên y bắt đầu phục. Chuyện này, tôi hẳn là đã giao cho anh rồi. Nếu như anh không thể khiến cho hai người kia cùng tôi ăn cơm, như vậy không quá ba ngày, nơi này của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Tần Tổng, tôi hiểu rồi. Ngài lên trên ngồi trước đi. Vị quản lý sau khi nghe Tần Tấn Dương nói thế, sống lưng bỗng dưng lạnh đi, đầu óc quay cuồng. Tập đoàn Tần Thị, chuyên kỳ của giới thương nghiệp Đài Loan, có vị trí cực lớn đối với nền kinh tế. Việc đầu tư thì hoàn toàn chuẩn xác. Dĩ nhiên, tất cả mọi thứ đều nhờ vào quyết định anh minh của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tần Tấn Dương. Hiện tại việc làm ăn của hắn đang thuận lợi. Nếu hắn không làm theo lời vị Tổng Giám đốc kia, thì bao nhiêu khổ tâm gây dựng nhà hàng này sẽ xuống sông xuống biển sau ba ngày hay sao? Tần Tấn Dương không nói gì thêm nữa, liếc nhìn Đồng Thiên Ái, rồi nắm tay Quan Mỹ Nhi hướng trên lầu đi lên. Cái gì? Anh cư nhiên nói như vậy? Đồng Thiên Ái từ trên ghế nhảy lên, không dám tin, trợn to hai mắt nhìn. Quản lý nhà hàng cười khổ, hết sức bất đắc dĩ. Tiên sinh, tiểu thư, hai người phát lòng từ bi đi, chỉ là một ăn bữa cơm thôi mà, sẽ không có tổn thất gì với hai người đâu. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại thật đặc biệt nhiều. Một đại tổng giám đốc nhất định phải có người khác cùng hắn ăn cơm, còn cố tình có người không muốn cùng hắn ăn bữa cơm miễn phí nữa chứ. Tôi không đi. Đồng Thiên Ái cúi đầu xuống, kiên quyết nói. Có quỷ mới muốn cùng anh ta ăn cơm. Cô căn bản là không muốn nhìn thấy hắn, chỉ nghĩ đến ở cùng một phòng với hắn